thì đêm đó cháu đã cướp cô ấy dễ dàng và cướp luôn cả hàng hóa của chú. Tổ chức của chú cũng đáng ghê thật đó, nhưng cũng khó làm gì được cháu. Cháu yêu thật tình, và nếu không được, cháu sẽ khổ đau y như trong cải lương mà cháu đã thấy. Cháu muốn làm cho một người sung sướng, còn như không được toại nguyện thì làm một người đau khổ như trong cải lương. Cuộc đời buồn hiu của cháu sẽ hay ngộ hơn nhờ cái mối đau thương giữa rừng sâu ấy. Tám Quỳnh lại sức bật cười, trong khi nhiều thanh niên ta muốn thủ ở ngoài đời, những vai kép hát bóng Âu Mỹ, thì thanh niên cao miên này lại muốn thủ ở ngoài đời một vai kép cải lương Việt Nam. Đó là mặc cảm của kẻ kém cỏi hơn người. Chú Tám cố nén cười rồi nói: cảm ơn lòng biết điều của em, và vì thế mà tôi sẽ cố gắng thuyết phục con của tôi. Cháu tin là chú sẽ làm được. Tám Quỳnh thương xót tên này, không nỡ dứt khoát ngay, chớ chú biết rằng không có được và không có định thuyết phục nha. Cháu xin cáo biệt chú vậy, và tháng sau ta sẽ gặp nhau. Cháu sẽ đưa trâu về đây và báo tin chú hay, và nếu việc đó mà thành thì cháu sẽ giao trâu cho chú tại nơi mà chú chỉ định. Từ giả em, và một lần nữa cảm ơn hai bạn đã cứu. Không có gì đáng kể thưa chú. Chú Tám ơi, cháu còn một chuyện này nữa. Ừ thì em cứ nói đi, thà là mất lòng trước mà được lòng sau. Đừng có ngại, trong giới của ta, ta quen dè dặt nên bị méo mó vì nghề. Vậy nếu thành thì cháu sẽ giao trâu cùng lúc để rước dâu, như thế ai cũng khỏi bị sợ ai bội ước. Em nói đúng, thôi giả từ, chúc chú mau lành bệnh. Họ lại bắt tay nhau, rồi thật buồn biến mất ở trong rừng dày. Tám Quỳnh còn ở lại cái xóm Tha La đến 10 ngày mới tính chuyện về làng. Vết thương tuy chưa có lành hẳn, nhưng đã kéo da non và không cần phải băng bó nữa. Chú mặc áo vào và không còn ai biết chú đã bị đạn ở nơi vai. Chú thưởng tiền người chủ nhà đã cho chú đùm đậu, rồi giả từ chú Tư để chú về nhà với vợ con. Đoạn chú lên đường về sớm của dì Năm nằm dưỡng thân thêm 2-3 bữa nữa. Phần 6. Ở tỉnh nhỏ không bí mật nào giữ lâu được cả. Bạn thân của Nhàn đã đánh hơi được mối tình giữa cô nữ sinh này với ông trưởng ty Hoàng Thuế, trẻ tuổi và độc thân. Không phải do sự khoe khoang của người nào trong cuộc cả, mà vì Nhan đã mượn mấy ảnh quý giá của Công để chụp hình họ. Và vì mấy bức ảnh mà Công đã chụp Nhan mà họ đã thấy dáng ở trong tập ảnh. Nhan là một người bạn tốt, họ cũng tốt bụng nên cả thảy đều im đi. Mãi cho đến ngày mà họ nhìn thấy mắt bạn của họ sưng lên trù vù, vì đã khóc rất nhiều, họ mới nổi nóng. Gái thơ thường thì chỉ biết đời một cách phiến diện và cực đoan. Một mớ thấy con trai tốt quá, cao đẹp quá, mớ khác phần đông là con nhà nề nếp, thấm nhuần nhuyễn lời răn của cha mẹ và nhiễm nhiều tiểu thuyết luân lý. Thấy con trai toàn là một lũ quỷ sứ như nhau. Họ đoán bạn của họ bị người công chức bảnh trai ấy dụ dỗ, làm hại cuộc đời rồi bỏ rơi, nên họ thương xót lắm và quán ghét cái người thanh niên điếm đàn đó lắm. Tình cảm của họ sôi nổi quá nên họ giữ kín bí mật đó không được nữa. Tin tức lại bị xì ra và cả chợ đều biết cái câu chuyện này, nghĩa là biết một câu chuyện tưởng tượng do bọn nữ sinh dựng đứng lên để trả thù cho bạn của họ. Trong đó, người con trai gương mẫu trước kia đã bị bôi mặt lọ lem. Tám Huỳnh sống khuất dạng, ít giao thiệp với ai. Công cũng thế, thành ra cái tin được loan đi nhanh chóng như một vệt thuốc pháo dài ấy lại không lọt vào hai nhà này. Cái người mà câu chuyện tình điếu giả kia làm cho khổ tâm nhất là Thúy. Thì ra người con gái bí mật đã làm công mất hồn dạo trước là Nhan. Còn bé Nhan học trò mà Thúy chưa có biết mặt, nhưng nghe tên, vì Nhan được xem là hoa khôi ở trong tỉnh. Nhưng Nhan đã bị thất sủng, và đó là một điểm làm cho nàng vui mừng. Nhưng cô bé này lại bị thất sủng chỉ mua một tháng yêu đương mà thôi. Thế thì người con trai mà nàng yêu thầm là cái kẻ mau chán quá. Không kể cái bất lương là đã bỏ rơi một cô gái ngây thơ. Nếu chính nàng bị bỏ rơi sau khi đã được hưởng hạnh phúc với công trong vài năm, nàng sẽ không ghê tởm công và sẵn sàng nhận chịu cái số phận ấy. Đằng này chỉ có một con trăng mà thôi. Người thanh niên ấy là một kẻ đáng khinh nhờn nhất trần đời. Người chủ sở mà Thúy xem như là thần tượng bỗng dưng hiện ra với một gương mặt ác quỷ hung thần. Vì cái ngày mà Thúy nghe được sự tác tệ của chàng, nàng đã buồn mửa lắm khi phải vào sở, phải đứng gần chàng hay bị chàng đứng bên cạnh nàng. Còn người thơm tho đạo đức ấy bỗng tanh tưởi cái mùi địa ngục, và nơi cái gương mặt đẹp của hắn, dưới con mắt của Thúy ẩn hiện tà tâm ác khí, nguy hiểm không biết bao nhiêu. Vì sự gian ác của hắn được cái mã đẹp ở bên ngoài che giấu cho. Ôi thật hú vía, Thúy tự nhủ thầm, mình thật tốt phước. Nếu mà hắn chú ý đến mình đã ngã, mình sẵn sàng đợi hắn mở lời để rơi vào tay của hắn kìa mà. Nhưng không hiểu sao đang cứ bị đôi mắt của hắn thôi miên. Đôi mắt mà nhìn vào cái gì? Chiếc máy đánh chữ, tờ công văn và áo đen của những nông dân trồng thuốc đến xin giấy tờ. Nhìn vào đâu thì cũng thấy nó hiện ra với cái lối nhìn cương quyết, vừa mơ mộng, thật dễ say mê của nó. Nhưng sao hắn lại âu sầu như thế kia? Thúy lại tự hỏi. Cái vẻ âu sầu đó không phải là sự hối hận, và con người bằng tiện như vậy không thể biết hối hận được đâu. Hắn âu sầu thẫn thờ, rồi như đi vắng, hay giật mình đánh thót lên khi nàng hỏi hắn một điều gì đó, y hệt như là lúc hắn mê Nhan, nhưng bi thảm hơn nhiều, chứ không phải là chỉ lo ra đảng trí như lúc đó. Hay là không phải? Và cái bọn nữ sinh ấy chỉ đặt điều nói xấu cho chàng. Thật ra Thúy không tìm được dấu hiệu nào để nghi ngờ. Như vậy, ngoài sự khác biệt giữa hai lối thẫn thờ của công, nàng cứ hoài nghi về cái lời đồn đãi có khuynh hướng muốn bào chữa cho công chỉ vì khi thương trái ấu cũng tròn. Lòng nàng cũng mang nguyên vẹn cảm tình với ai, chỉ có lý trí của nàng là lên án hắn mà thôi. Lý trí thuộc vai công tố viên để buộc tội, nhưng lòng đặt ngay nghi vấn để xin tòa cho đình lại hầu điều tra bổ túc. Bấy giờ ngôn ngữ của luật gia mới được sử dụng để nói lên cái điều mà lòng rất thèm nói. Một khi chưa hoàn thành điều tra, chưa luận án, thì bị cáo được xem còn là vô tội. Vì thế mà khi công gọi cô Thúy ơi, thì Thúy vẫn nhỏ nhẹ vâng dạ như không có chuyện gì xảy ra, như kẻ lưu manh mà nàng đã ghê tởm vẫn cứ là một tâm hồn cao quý như bao giờ. Cô Thúy ơi. Dạ. Cô có thấy là lũ đàn ông chúng tôi ngốc hay không hả cô Thúy? Ông muốn nói về cảm nghĩ, hành động nào của họ? Em chưa có được rõ nên trả lời không được. Họ cứ muốn tiếp tục yêu những người không xứng đáng tình yêu của họ, và nếu cần phải dứt bỏ, họ cứ đau khổ về cái sự dứt bỏ đó. Thúy cười rất chua chát mà rằng, về mặt đó thì cả phụ nữ chúng tôi cũng ngốc không kém gì đàn ông chút nào. Phụ nữ cứ tiếp tục yêu những kẻ không xứng đáng tình yêu của họ. Vậy à? Công ngạc nhiên hỏi lại, vì mặc dù là một công chức rất giỏi, công chưa có tí kinh nghiệm nào về tình yêu, nhất là về những đau khổ do tình yêu. Thủy cũng chẳng có kinh nghiệm. Đây là một bài học mà nàng vừa học được ở chính bản thân của nàng. Vậy à, nếu quả có người như cô vừa nói thì cả loài người này đều ngốc hết sao? Về phương tiện yêu đương, vâng, họ đều ngốc cả. Tại sao lại như thế hả cô? Em cũng không biết tại sao, có lẽ tại lòng người như vậy. Không thể nào yêu một cách khôn ngoan hay sao hả cô Thúy? Em không có biết. Thúy không biết yêu thế nào cho khỏi phải đau khổ, nhưng nàng vừa biết sự thật về vụ Nhan Công. Một sự thật đại khái như thế này: Nhan đã phạm lỗi gì đó nặng lắm. Rất có thể là cô bé ấy vừa yêu một học sinh, lại vừa yêu cả Công, và Công đã khám phá được sự trắc nết của nàng. Công thấy nàng không còn xứng đáng nữa và đã dứt bỏ nàng, nhưng lại đau khổ lắm. Nếu quả như thế, Thúy nghĩ, thì chàng sẽ quên, và mình không đến nỗi tuyệt vô hy vọng đâu. Và nàng càng ngày càng làm dán hơn lên, cố siêng năng và dịu dàng hơn lên. Tám Huỳnh về nhà một cách kiếm hiệp giống như ra đi, nghĩa là vào lúc giữa khuya, một đêm mưa gió. Những lần trước ông đón xe giữa truông ở xa lắm để về tỉnh lỵ một cách công khai giữa ban ngày. Từ khi Nhan biết sự thật, ông từ trong rừng đi thẳng ra nhà lúc tăm tối. Sáng ra người dì họ của ông chỉ hơi ngạc nhiên sơ sơ thôi, vì bà cũng như Nhan, nghi là ông có nhân tình cái gì năm gì đó, và đã từ nhà người nhân tình đó mà về đây hồi hừng đông. Ông Tám gọi cửa và vào nhà. Ông hỏi con: Con có gì lạ không con? Không có ba à. Ba đã thật khỏe chưa hả ba? Ba đã khỏe rồi. Ông Tám đã khỏi hẳn, nhưng Nhan lại đang bệnh nặng, cái bệnh sầu tình của nàng. Nàng ngạc nhiên quá mà tự hỏi sao mình không chết trong những cơn đau xé tim vừa qua. Sao mình lại không tự tử để thoát đau một cách vĩnh viễn mà còn sống được đến ngày hôm nay? Hôm nay niềm đau nó đã hóa thạch, sự ê chề đã bọc ngoài tim của nàng một lớp chán chường, khiến cho hương sống không còn mùi vị. Vị sống đã nhạt nhẽo, chứ không được cái đắng cay chua chát của những ngày mới bị hất hủi. Không có gì lạ ba à. Đó là câu trả lời của nàng với cha, trả lời đúng y tình trạng bên ngoài mà mọi người đều thấy. Quả không có gì lạ cả. Con rạch con cứ chảy ở bên nhà, mấy cây bưởi thì cứ ra hoa, và thiên hạ thì cứ vui sống. Biến cố lớn lao trong đời nàng, chỉ có một mình nàng là hay biết, là chịu đựng mà thôi. Không có gì lạ ba à. Chỉ có một người con gái nhỏ xíu vừa bị đè bẹp dưới một trái núi đau thương. Chỉ có một thiếu nữ 20, chỉ trong vòng 6 hôm đã sống qua hàng mấy năm đau khổ. Chỉ có một sụp đổ của cả một đời người mà người ấy hoàn toàn vô trách nhiệm, hoàn toàn bất lực trước một tai họa mà nàng biết rằng khó tránh. Không có gì lạ ba à, Nhan đáp xong, cắn môi lại đến muốn đứt cả thịt. Nàng trợn trạo nuốt cái tiếng nấc của uất hận, nó chỉ đợi ai nhắc nhở đến biến cố vừa qua là nó vọt lên từ đáy lòng nàng. Thôi con đi ngủ, để cửa đó ba đóng cửa cho. Nhan đi thức chứ không đi ngủ. Nàng đã thức trong nhiều đêm rồi, và đêm nay có lẽ nàng còn xốn xang nhiều hơn mấy đêm trước. Giờ ông cụ đã thoát nạn và đã khỏi bệnh, cô gái tội nghiệp này không còn phải lo sợ cho cha nữa, và để cả tâm trí để nhơi một nỗi sầu của nàng. Nhàn cứ lăn trở mãi cho đến khi nàng giật mình thức dậy, thì cảm giác rằng mình chỉ ngủ quên đau lối cả một tiếng đồng hồ mà thôi. Cửa ngoài đã mở cả ra, và một giọt nắng rơi ngay trên mình của nàng. Nhàn ngồi dậy bước xuống giường, hé màn dòm ra thì thấy cha nàng đang ngồi uống trà nơi ghế salon. Ông cụ có một thói quen ăn sáng thật sớm, không ăn gì khác hơn là ăn cơm với cá kho, rồi uống nhiều chén trà thật đậm. Nàng lặng lẽ ra sau rửa mặt thì thấy bà dì đã sẵn sàng để đi chợ. Bà dặn: Bà đã nấu cơm cho ba con ăn, con cứ dọn lấy mà lót lòng. Dạ, bà để đó cho con. Nhưng rửa mặt xong, nàng chải gỡ rồi lên nhà trên với cha, chứ không ăn sáng. Hôm nay chủ nhật không phải đến trường, mà nàng thì chỉ quen ăn bánh mì thịt nguội mua ở trước trường mà thôi. Thói quen từ thuở nhỏ còn rơi rớt lại, giờ đã biết mắc cỡ nhưng không có bỏ được. Nhan lại ngồi cạnh cha và hỏi: "Ba nói đã khỏi hẳn, nhưng có thật là khỏi hẳn hay không hả ba? Hay ba vẫn còn đau nhất?" "Ba khỏi hẳn rồi, nhưng con thấy ba ốm đi nhiều." "Tất nhiên, ba đã nhịn đói nhiều ngày, chưa có kịp lấy lại sức." Tám Huỳnh nhìn con, ngày thường mỗi khi nhắc đến nghề của ông, Nhan vẫn buồn, nhưng không héo xào quá như bây giờ. Ông lại nói: "Con cũng gầy sút đi rất là nhiều, con đừng có phiền muộn quá mà không tốt cho sức khỏe nha con. Thế nào rồi ba cũng giải nghệ mà." Ông Tám đâu có dè rằng con ông tiều tụy vì một lẽ khác. Nhan lại rưng rưng nước mắt, nhưng chỉ làm thinh. Nàng vẫn cứng, còn muốn cho cha nàng giải nghệ như bao giờ, nhưng chợt thấy là đã trễ quá rồi. Việc lớn của đời nàng đã đổ vỡ, thì thật là nàng không thiết tha với sự giải nghệ đó cho bằng dạo trước nữa. "Rồi ba sẽ giải nghệ," ông Tám nói tiếp. "Không phải bị một lần rồi tở, ba đã bị biết bao nhiêu lần rồi, nhưng giải nghệ để là cho vui lòng con." "Cảm ơn ba." Nhan nói xong câu nói ấy rồi nức nở mà khóc. "Thôi con à, ba hứa chắc mà, không sớm thì muộn ba cũng..." Bỗng ông Tám cười lớn lên, cười ha hả một hơi rồi dỗ Nhan: "Nè nè, nín đi, ba kể cho con nghe một câu chuyện buồn cười hết sức, xảy ra trong lúc bà bệnh nằm dưỡng ở trong xóm Tha La đó." Thấy cha vui, Nhan cũng cố nén sầu để ông Tám được trọn vẹn thơ thới trong lòng. Nàng lại hỏi: "Mà chuyện gì đó ba?" "Có một người cầu hôn muốn xin cưới con đó." Nhan cũng bật cười: "Ai lại cầu hôn ở giữa rừng?" "Nó xin cưới con bằng 100 con trâu." Bây giờ thì Nhan cười giòn lên, cười vui thật sự. Nàng đoán đó là một tay công tử nhà quê, nên mới có chuyện cưới vợ bằng trâu. "Nè, cô có biết 100 con trâu là bao nhiêu tiền hay không?" "Dạ hết mấy ngàn hả ba?" Ông Tám lại cười ha hả rồi nói: "Còn thật không biết khỉ khô gì ở ngoài đời cả. 100 con trâu là gần 1 triệu bạc, chứ sao gọi là mấy ngàn?" "Dữ vậy lận hả ba?" "Ừ, ba mà nhận lời và nhận lời được thì một sớm một chiều giải nghệ được ngay. Nhưng chuyện này đối với ba chỉ là một chuyện cà giỡn mà thôi, mặc dầu là họ đã đề nghị một cách nghiêm trang." Nhàn giật nảy mình khi nghe hai tiếng giải nghệ. Nàng làm thinh nhìn ba rất lâu. Trong trí nàng đang xây dựng lên cả một chương trình, một kế hoạch. Lâu lắm nàng mới hỏi: "Sao lại là cà rỡn hả ba?" "Vì hắn là người cao miên." "Vậy à?" Nhàn có một giọng cục hứng rõ rệt. Kẻ tình ý đoán được là nàng đã cứu xét đề nghị đó với nhiều thiện chí, và có thể đã nghĩ qua việc lấy chồng miễn cưỡng để cứu cha ra khỏi cảnh bồn nhơ. Nhưng quả thật nàng không thể lấy một người cao miên, mặc dầu nàng không có ốc kỳ thị chủng tộc. "Ừ, nó là đằng thổ, đúng là thật trèo đèo." "Đằng thổ trèo đèo." Nhan lại lặp lại lời của cha như một tiếng vang. Và kẻ tinh ý chắc sẽ thấy nàng đang cố gắng cực kỳ để cứu xét lại cái vấn đề, đang làm một nỗ lực tinh thần cuối cùng. Nhưng không, Nhan đã buông trôi câu chuyện, rơi vào một sự uể oải sau những phút căng thẳng tột độ. Không thể nào nàng làm vợ một người ăn cơm bóc được cả. Ít ra người chồng tương lai của nàng phải có một dúm tối thiểu văn minh, chẳng hạn như một nông phu Việt Nam, biết dùng đũa cho nó sạch sẽ, cho nó ra con người. Kẻ ấy không là một công tử nhà quê, cũng không được là một nông dân đồng chủng với nàng. Tám Huỳnh lại cười lớn rồi nói tiếp: "Và tệ hơn nữa, nó là một tên tướng cướp. Vì một lẽ riêng ba không dám giận hắn, nếu không ba đã nổi xung thiền tát cho nó gãy họng rồi vì cái sự trèo đèo vô lễ của nó." Mắt Nhàn bỗng sáng lên như khi nãy vừa nghe cha đánh giá 100 con trâu. "Tướng cướp? Ừ, nó là một tên tướng cướp, xem mạng người như là cỏ rác. Nhan không bù hỏi cha xem vì sao mà ông không dám nổi giận trước đề nghị trèo đèo của một tên cướp miên. Vì nơi trí của nàng đang sôi nổi trở lại kế hoạch vừa bỏ trôi. Mắt nàng lại sáng lên, hy vọng khi nãy đã bỏ nàng mà đi, thình lình trở về trên mặt nàng. Mà nhìn vào người ta đoán biết sao vầng trán ngây thơ ấy, một tâm tư đang bấn loạn. Ba nhận lời đi ba. Ông Tám Quỳnh đang nâng chén trà lên gần kề môi, giật bắn mình dừng tay lại, rồi trố mắt hả miệng nhìn con. Con không nói đùa chứ? Nhàn chỉ lắc đầu, đôi mắt mơ màng nhìn xa vào khoảng không. Ông Tám nhìn con rất lâu sau câu hỏi ấy. Quá thật Nhan không có đùa. Nhan nghiêm trang hơn bao giờ cả. Và bỗng ông Tám thấy rằng không khí ở đây vụt trở nên nghiêm trọng vô cùng. Con nói đi, con không có đùa chứ? Không bà, đừng có nói điên như vậy. Nó có mua con chứ có cưới con như bình thường đâu. Nó còn căn dặn với ba, như có nhận lời nó thì nó sẽ giao trâu cho ba, và cùng lúc với ba giao con cho nó ở giữa rừng sâu. Như vậy là hạ con xuống ngang hàng với con trâu, đánh đổi con như là đánh đổi con vật. Phải à? Ừ, con thấy không, ba chỉ kể để cười chơi thôi. Nhân cái câu chuyện cần tiền giải nghệ ấy, ba nói rõ như vậy để con khỏi tủi thân. Ngỡ ba đã xem xét lời đề nghị của nó, sao con lại đi nhận lời? Nếu quả như thế thì càng nên nhận lời ba. Nhận lời có lợi lắm. Quả như thế là quả làm sao? Quả hắn đòi tiền trao cháo múc. Ba không hiểu vì sao mà con lại nghĩ điên như vậy. Là như thế này, nếu hắn là người lương thiện, con có thể nhận, vì nhận là phải làm đúng lời giao ước làm vợ của hắn. Con làm thế nào mà ưng ý lấy một tên đằng thổ được? Cố nhiên. Nhưng nếu hắn là tướng cướp thì vấn đề hiện ra với một bộ mặt khác. Không ai lại phải giữ chữ tín với một tên tướng cướp và không cần thương xót hắn. Ba nhận lời, con sẽ làm vật trao đổi, rồi con sẽ trốn đi sau cái cuộc trao đổi đó. Tám Quỳnh lại cười khà khà. Con cũng là kẻ lưu manh nữa. Thật đúng là cha nào con nấy. Nhưng mà con ngây thơ lắm, con không làm sao trốn thoát được cái tên cướp lợi hại đó được cả. Rừng rậm là giang sơn của nó, mà nó đã thuộc lòng cả từng gốc cây từng ngọn cỏ. Hơn thế, nơi xó xỉnh nào, nơi đầu truông gốc bụi nào, nó cũng có đặc người của nó. Nếu mà con bằng lòng thì giàu muốn giàu không sẽ phải làm vợ nó suốt đời. Như vậy là một hy sinh của con. Hy sinh to lớn quá, ba không thể nào chiều ý con được. Con tin chắc là con sẽ trốn được, nhất là từ lúc con nghe ba nói hắn buộc phải trao đổi tại chỗ. Ba, cứ bằng lòng đi ba. Không thể được. Ba bằng lòng đi, nhưng đưa điều kiện, và nhờ điều kiện ấy mà con sẽ thoát được. Điều kiện nào? Là cuộc trao đổi chỉ có thể diễn ra tại Trảng Sục. Sao? Trảng Sục? Vâng, ở Trảng Sục. Sao con lại biết Trảng Sục? Nhan cười giòn lên và đáp. Sao ba lại hỏi lạ thế? Người xứ này ai lại không biết Trảng Sục? Thì cố nhiên là biết, nhưng chỉ biết cái tên mà thôi. Và dám chắc là trong 10.000 người không hơn một người đã đi đến đó và đã biết rõ cái nơi đó. Mặc dầu nó chỉ cách xa tỉnh này có 4-5 cây số này thôi. Vậy mà con đã đi đến đó rồi? Thật à? Dạ thật. Mà hồi nào? Năm kia, năm con học đệ lục, tụi con cảnh, cái tụi ba gai mà ba đã biết, tụi con của ông Hợp đó mà, chúng nó rủ con đi trong đó một thời gian, lúc ba vắng nhà. Trời ơi, cái lũ con nít bây giờ thật là liều lĩnh quá, mà lại là con gái nữa mới rắn mắt. Cô Nhàn bỗng nhớ sực lại, như mình đang sống vào cái năm cô học đệ lục ấy. Cười ngã cười nghiêng rồi nhõng nhẽo nói: cũng tại ba đi hoài, con ở nhà con buồn mà. Thật là hú vía, tụi bay mà chết trong ấy thì thật không ai hay biết. Nhưng mà con vẫn còn sống nhăn tới bây giờ đây. Nhưng tụi bay có biết, mà biết có rõ hay không? Đâu, tả thử cho ta nghe xem coi nào. Dạ, tráng sập đó là một cánh đồng mà ngày xưa do cuộc thiên tai nào đó thình lình nó sập xuống thành một cái hồ sâu. Cái hồ ấy được lấp đầy lần lần và ngày sau thì gần bằng mặt với những cánh đồng xung quanh. Đó là con nói về địa lý, địa chất học, nhưng sai bét, sai đúng theo tin tưởng của người thường. Cái tên của trảng ấy cũng sai theo tin tưởng đó. Chứ nói như thế nào hả ba? Sự thật nó là như vậy. Đó là một nơi đất trũng ngày xưa, rất là lâu đời rồi. Mặt đất ở nơi đó thấp quá, nên sức vùng ấy nó giống như một cái rúng của các vùng đất xung quanh. Nó luôn luôn tụ nước, đất bị ngâm nước hàng năm thì tan ra thành bùn non. Nhưng cùng với tháng năm, nước mưa mang đất các nơi khác về lấp đầy lên cái chỗ trũng đó. Thành thử ngày nay, mặt cánh đồng thấp ấy chỉ là thấp hơn mặt đồng xung quanh một ít mà thôi. Tuy nhiên, lớp đất trên gương mặt tương đối rất là mỏng, bên dưới thì vẫn còn là bùn non. Trảng không chở nổi một sức vật nặng đáng kể, giống như một con heo chẳng hạn. Ai mà phiên lưu vào đó là bị đất nó sụp, nó chôn mất ở dưới đó. Danh từ trảng sụp tuy sai về mặt địa lý nhưng vẫn đúng về mặt này. Lẻo hánh và trảng đó là bị sụp chôn sống ngay. Rồi sau nữa, trảng ấy nằm ở đâu? Nó nằm ở giữa núi Bà và con đường đi Vũng Chàm. Đúng rồi, nhưng nó ở gần tỉnh lỵ quá, đi 3-4 cây số là tới nơi. Bà sợ hắn không dám đến trảng sụp. Có được 100 con trâu, chắc hẳn phải là một tên cướp lợi hại và có nhiều bản lãnh. Cố nhiên, nhưng hắn không dại mà vào cái chỗ gần quan quân, trong khi không cần thiết lắm. Mình phải trình bày điều kiện như là rất cần thiết. Mà trình bày làm sao? Ừ, ba quên hỏi tại sao con lại đòi hỏi như vậy. Ba bảo ba sợ hắn tráo trở, bắt con rồi không giao trâu. Giữa rừng hắn mạnh ba yếu, tức ba sẽ bị lừa gạt mà không được bảo vệ. Giao trâu gần đồn bó, tức là liều vào chỗ nguy hiểm. Ma vào một chỗ như vậy rồi, không thể nào dám phản trắc, vì sợ ba trả thù bằng cách ba báo động lên. Nhưng nếu như hắn không dám liều, điều kiện ấy cần thiết thật đó, nhưng lại đơn phương, chỉ cần thiết cho ta mà thôi. Không dám thì thôi vậy, nhưng còn tin chắc là hắn sẽ dám. Nhưng con đừng có ngỡ dựa vào thế gần đầu bó mà chạy trốn được đâu. Cũng đừng ngỡ ba có thể báo động mà quân lính cứu kịp. Tóm lại là con không thể bội ước. Còn nó mà có bội ước thì ta sẽ cua tay. Con xin thưa rõ và luôn tiện giải thích lý do con đòi hỏi như vậy. Phải, ba nói rất đúng, rằng con khó mong ỷ lại vào đồn bót mà chạy trốn được. Nhưng con sẽ tạo thuận lợi cho sự chạy trốn của con chính nhờ cái địa thế của trảng sụp. Thưa bà, con sẽ báo tin cho công quyền hay buổi trao đổi ấy để họ tấn công bọn cướp. Đó là sự thuận tiện mà con tạo ra để thừa dịp con tẩu thoát. Tám Huỳnh lại cười ha hả rồi nói: đúng, còn thật là trẻ con, còn khờ dại lắm. Bị tấn công nói chết, con lại sống được hay sao? Không, Nhàn có rất ít hy vọng sống sót, nhưng đó là một cuộc tự tử trá hình. Tự tử vì nàng thấy đời nàng đã vô nghĩa. Tự tử chỉ có cái chết của nàng mới giúp cha nàng đủ phương tiện để giải nghệ. Ít hy vọng sống sót không phải là hoàn toàn không hy vọng. Thế nên Nhan cũng cười rồi đáp: thưa ba, hắn không chết được đâu. Trong đêm tối một loạt súng đầu của công quyền, không sao giết hắn ngay được đâu. Nhưng mà những loạt súng sao? Vâng, hắn cũng không chết ngay, nhưng phải nằm xuống lập tức. Và cũng không đủ thì giờ để giữ con trong giây phút đó. Con sẽ vuột ra, thí dụ như hắn đang ôm chặt con mà lăn đi, cũng nằm xuống như hắn rồi lăn đi mấy mươi vòng. Bị bắn rác quá, hắn đâu còn dám mò theo mà đi tìm con. Tám Quỳnh nghe thấy cũng hay hay nên hỏi tiếp: rồi sao nữa hả con? Rồi nhất định hắn phải bỏ con để mà tự vệ. Ừ, nhưng mà con có thể bị trúng đạn. Thưa không, công quyền sẽ nhắm lửa súng của địch mà bắn vào đó. Con đã xa súng của hắn hàng chục thước rồi. Ôi cái con nhỏ này nói chuyện có vẻ quân sự quá ta. Dạ, dầu sao con cũng là con của một tay buôn lậu, đã từng xông pha trong tên đạn mà ba. Ừ, đúng là như vậy. Vậy hắn phải bỏ con để mà tự vệ, và chắc chắn là hắn phải thua. Vì công quyền đã chuẩn bị thì nhất định sẽ mạnh hơn. Ừ rồi sau đó nữa, hắn thua thì hắn rút lui, con được ở lại. Nếu hắn rút lui được, ba sẽ chết với sự trả thù của hắn. Ba đã nói hắn là một tên tướng cướp vô cùng lợi hại kia mà. Ừ thế đó. Đến đây mới thấy tất cả quan trọng của vai trò Trảng Sục. Hắn sẽ bị tấn công nhiều mặt, cố nhiên trừ mặt Trảng Sục. Điều này thì cũng cố nhiên. Mặt đó kể như là một tấm vách, thì không ai phục binh làm gì. Bà hình như đã bắt đầu hiểu được rồi. Chỉ còn có một con đường để rút lui mà thôi. Tất nhiên là hắn phải dùng, vì dầu sao nẻo ấy cũng có chút đỉnh hy vọng để sống. Biết đâu Trảng Sục bây giờ đã khô rồi, không ai khi không mà đi kiểm soát xem Trảng Sục ngày nay đã thật khô chưa, trừ cái bọn học trò tinh nghịch của tụi con. Ừ khá lắm. Và hắn sẽ bị chôn sống ở trong đó. Kể ra thì cũng hay đó, nhưng bà nghe xong bà cũng rỡn ốc. Ác quá và cũng bất lương quá. Chính con cũng đau lòng, nhưng tại hắn đã giết người. Còn về điểm bất lương hay không, con nghĩ trâu ấy cũng không phải là của hắn đâu. Cố nhiên, nhưng mà làm sao đây? Có lẽ con còn đau lòng hơn ba nữa, vì chính con là kẻ chủ mưu. Con mượn tay công quyền để giết chết hắn, nhưng không hiểu sao cá tánh của con lại mạnh mẽ được đến độ này. Con cũng ngạc nhiên lắm. Tám Huỳnh không biết là con ông đã tuyệt vọng, đã quá ê chề nên đâm liều. Ông ngỡ rằng nó thừa hưởng cái khí bỏng ngang tàn của ông nên nó mới oanh liệt như vậy. Điều đó thì cũng đúng phần nào. Ông Tám làm thinh suy nghĩ dây lâu rồi lắc đầu. Thôi không được đâu con. Sao lại không được hả ba? Điềm chỉ cho công quyền, con sẽ được thưởng công bằng tiền chẳng hạn. Nhưng trâu thì phải để lại làm tan vật, họ không thể chia lại cho ta. Không có vấn đề chia, họ phải để hết cho ta. Đó là điều kiện của con. Ông Tám Quỳnh lại cười ha hả rồi nói. Trẻ con đừng có tin tưởng điên khùng, không ai nhận điều kiện như con đâu. Con chắc với ba 100% họ sẽ nhận. Lỡ họ gạt con thì sao? Gạt thế nào được? Nghĩa là họ cứ nhận bừa, rồi xong chuyện họ sẽ thưởng công con, rồi trâu họ lại dẫn về phủ như thường. Không thưa ba, đổi chắc xong là ba lùa trâu đi ngay. Ba đi khỏi đó rồi họ mới tấn công. Nếu không ba cũng chết, mà trâu thì cũng không còn. Cho là họ không trọng sanh mạng của ba đi nữa, thì họ cũng phải tiếc trâu và đợi cho ba đi khỏi rồi họ mới đánh. Đành là thế, nhưng họ có thể phục binh ở một mặt trận thứ nhì ở ngoài mặt trận đó để chặn ba lại. Còn có một lá bài bí mật để đòi họ bảo đảm cái lời hứa đó. Là lá bài gì? Đã bảo là bí mật thì con không thể nói cho ba nghe. Thì ba là ba của con mà. Cho dẫu vậy đi nữa, coi chừng bật mí đó con. Coi bộ ba không tin tưởng gì vào cái kế của con cả. Chỉ vậy cái điểm cuối cùng ấy thôi, chiến lược của con sắp đặt xem ra thì cũng khá ổn. Nói thí dụ, lỡ ta bị họ gạt, chặn bắt hết trâu, thì đã sao đâu? Ừ, thì đã sao đâu? Như vậy, sao ba không thuận theo kế hoạch của con thử xem? Vì đi nữa, thì con cũng sẽ được thưởng công vài ngàn để con có tiền ăn bánh. Chỉ được có vài ngàn ăn bánh trên cái chết của người khác thì... Nhưng cái người khác đó là một kẻ mà tay đã bẩn máu. Tám Huỳnh bỏ quên chi tiết này, là Thạch Buôn là đại ân nhân của ông, mà cũng là ân nhân của Nhan nữa. Còn Nhan, nàng biết đại khái kẻ cứu nàng là một người quen với ba của nàng, có lẽ cũng là một tên buôn lậu, không ưa giới đó lắm nên không tò mò hỏi rõ về sau. Thành tử Thạch Buôn mãi đến giờ phút này vẫn cứ là một kẻ hoàn toàn xa lạ đối với nàng. Tám Huỳnh cứ làm thinh khiến cho Nhạn lại hối thúc, giọng vang lên cầu khẩn. Sao ba? Ba nghĩ thế nào? Ba nhận lời đi ba. để bà xét lại thử coi. Dạ, bà xét giùm, con mong bà sớm giải nghệ. Ông Tám nhìn theo đứa con gái thân yêu, nó đi xuống nhà sau để ăn sáng, và bỗng nhớ đến vợ, mà cái dáng đi điệu đứng được truyền lại nguyên vẹn cho con. Cả hai mẹ con đều oai phong lẫm liệt mà không thô kệch. Nhan mặt giàu còn ngây thơ, chưa tự tin trong tuổi non nớt của nó, cũng đã hách lắm rồi. Nó mang dòng máu giang hồ của ông trong con người của nó, mẹ nó lại mang cái máu hiên ngang của ông cố ngoại nó, là một tướng giặc cuối cùng của phong trào Cần Vương. Những kẻ dũng mãnh như thế này thì nếu làm anh hùng anh thư không được, tất nhiên biến thành cường đồ không sao tránh khỏi. Phần 7. Đêm ấy nửa khuya, ông Tám Huỳnh giật mình thức giấc vì một cơn nhức ở vai. Vết thương của ông đã lành hẳn rồi, đụng chạm mạnh mà bóp mạnh cũng không đau. Ông Tám Huỳnh biết ngay rằng cơn nhức này chắc do khí trời ẩm ướt đã âm thầm dày vò những tế bào, những dây thần kinh bị tì vết thương bắp thịt của ông. Đó là khuyết điểm cơ thể mà thuốc men đành phải bất lực, và ông sẽ đau nhức như vậy cho đến ngày ông xuống mồ, mỗi bận trời trở gió. Năm nay ông đã 49 tuổi, sức khỏe và sức mạnh đã bắt đầu giảm xuống. Chứng tật mới này mang sẵn trong người, nó sẽ hành hạ ông dữ lắm những lúc ông xông pha mưa gió. Cũng đã đến lúc phải giải nghệ rồi, ông Tám thở dài mà nghĩ thầm như vậy. Ông thở dài vì nỗi ngậm ngùi phải từ bỏ một cái nghề mà mặc dầu nhận là trái đạo đức, ông vẫn thường mến nó vì nó có vẻ đẹp riêng. Ông thở dài vì cái viễn cảnh phải nhờ vả con mình, nó chạm tự ái của ông quá. Ông nghĩ ra thì cuộc đời thật phi lý hết sức. 15 năm ngang dọc, bất chấp luân lý và pháp luật, đôi khi có thể giết người nữa trong những trận đánh tự vệ, thế mà khi trở về già chỉ còn lại hai tay không. Muốn dưỡng lão thì phải nhờ đến một kỳ công của đứa con gái thơ dại. Ông Tám đánh ghim lên, thắp cây đèn trứng vịt ở trên bàn đầu giường, rồi mở tủ lấy ra một viên thuốc an thần uống cho qua cơn đau nhất. Thuốc này cũng có dược tánh dỗ giấc ngủ, nên nửa tiếng đồng hồ sau ông đã ngủ thiếp đi, cho tới 8 giờ sáng mới thức dậy. Hôm nay là chủ nhật, ông Tám đi ra sau rửa mặt thì thấy dì Năm đang ngồi nói chuyện với Nhan. Đây là lần đầu tiên mà người vợ kế không chính thức của ông đến đây lúc ông có mặt, nên Tám ngạc nhiên lắm. Đã hơi lo, ông hỏi: "Dì à, nó tới có chuyện gì không?" "Để rồi tôi sẽ nói." "Ông nghe trong người ra làm sao rồi?" "Cũng như thường." "Nhàn nói ông ăn ít lắm phải không?" "Ừ, nhưng không có sao, có lẽ tôi bắt đầu già nên nói như vậy." "Nhàn không đi học sao hả con?" "Dạ, bữa nay chủ nhật." "Vậy hả? Dì nó lên nhà trên uống nước và có nói gì thì nói." Ông Tám biết người bạn của ông muốn nói chuyện riêng và sự có mặt của Nhan là một trở ngại. Nói xong, ông trở gót liền không đi rửa mặt nữa. Dì Năm bước xuống ván và nói với con ghẻ: "Để rồi dì sẽ trở xuống nói chuyện với con." Dì Năm mới lên tới buồng tiếp khách chưa kịp ngồi, ông Tám đã hỏi ngay: "Có chuyện gì hả dì nó?" Dì Năm lặng lẽ bước đến ngồi sát ông Tám, hạ giọng xuống mà nói: "Chú Tư, chú nhờ tôi đem tin gấp đến cho ông nè." "Mà tin gì?" "Là tên thạch buôn nào đó nhắn rằng trâu đã mang về." "Ồ, vậy à." Tám Huỳnh không nói gì nữa, ngó mông ra sân nhà, nhưng nhìn rất xa vào một đêm tối mịt kia trước trảng sụp. "Thạch buôn nó đã về, về trước thời hạn là một tháng mà hắn đã hoạch định. Từ ngày hai người chia tay đến nay mới có 19 ngày thôi mà." "Thạch buôn đã về, đây là dịp ngàn năm một thuở, nếu không chụp lấy thì không thể có được một may mắn thứ nhì nữa." "Nhưng mà cứ theo kế hoạch của Nhan đây là một cuộc cướp giật, không hơn không kém. Bắt ăn cướp là một chuyện khác, nhưng phản bội ăn cướp bằng cách gài bẫy chúng để cướp của chúng là một chuyện khác nữa. Giới giang hồ Mã Thượng vẫn biết xấu hổ phần nào và vẫn trung kiên với lề lối lương thiện riêng giữa chúng với nhau. Thạch Buồn đã về, trâu đã về, đó là những con trâu mà có lẽ hắn đã phải hạ sát hàng chục người mới chiếm được. Không, ông Tám không thương xót hắn, mà cũng chẳng kể đến cho hắn cái ơn nặng mà ông đã thọ ơn hắn. Chính ông đã gián tiếp cứu hắn một lần năm 1954, khi hắn mới bắt đầu tung hoành trong cái vùng này. Vì hắn đã chạm đến Dư Đảng Bình Xuyên, bị họ gài bẫy bắt sống và toàn mổ mặt của hắn, Tám Huỳnh đã đứng ra xin họ xá tội cho hắn, mong kết nạp thêm một thủ hạ giỏi. Nhưng hắn chuộng tự do và không thích trên đầu có ai, nên sau đó hắn lại hoạt động riêng như cũ. Nhưng cái nếp lương thiện riêng của giới cường sang cứ khiến ông Tám phân vân mãi. 100 con trâu ngót cũng 1 triệu đồng, kể ra thì thằng này nó cũng khá lắm. Hắn dám xài như thế thì biết quý trọng tình yêu song phương, chớ hắn đã có dịp bắt cóc Nhan để cưỡng hiếp nàng. Nhưng như vậy, nếu cho rằng sự cưỡng hiếp ấy là tình yêu đi nữa thì nó chỉ đơn phương mà thôi. Tánh dạy gái của một tên cướp đường này mang một vẻ đẹp độc đáo của bọn man rợ, pha trộn với văn minh, khiến ông Tám thấy cũng hay hay, ngộ ngộ. Vì nằm kính trọng sự im lặng của người chồng mà vì kính phục, nhưng vẫn phải nói hết câu chuyện. Chú Từ, chú nói người ấy, nhờ ông xin quyết định mau, và dầu nhận dầu không gì cũng phải trả lời cho y rõ, kẻo y khỏi tốn công chờ đợi. Thôi được rồi, bà để đó tôi tính. Chú Từ nó còn ở trong đó hay không? Ừ, vẫn còn. Bà đi về ngay, nói với chú á, trả lời thay cho tôi là tôi sẽ đến gặp người ấy. Nhưng nó hẹn gặp tôi ở nơi đâu? Dạ, ở trong động trái. Ừ, tốt lắm. Ông sẽ ghé tôi hay sao? Cố nhiên là ghé rồi. Thôi, tôi về ông nhé. Ừ, bà đi về đi. Dì Năm lặng lẽ đi ra sau, trong khi Tám Huỳnh vẫn thẫn thờ ngồi đó với cái đầu bù, với cái gương mặt còn ngây ngủ của ông. Dì Năm ra đằng sau, bắt gặp một cô nhan vẫn thẫn thờ hơn ông bố của cô nhiều lắm, khiến dì cũng ngạc nhiên cho gia đình này quá. Cả cha lẫn con đều giống như là kẻ mất hồn. Nhưng nhan thẫn thờ vì lý do khác cha của nàng. Hôm nay là chủ nhật, niềm đau của nàng cứ chủ nhật là nó gay gắt hơn lên. Mới tháng trước đây, sáng chủ nhật nào công cũng đến đây thăm nàng, và nàng đã nghe như cầm chắc hạnh phúc ở trên tay. Tất cả đều qua như là một giấc mộng, mộng đẹp, nhưng nàng tỉnh giấc mộng một cách bàng hoàng, như là ra khỏi cơn ác mộng. Nhan còn nghe giọng của chàng vẫn văng vẳng đâu đây, như nhìn thấy bóng dáng của chàng thoáng qua ngoài vườn, rồi in chồng lên hình ảnh mong manh ấy là một hình ảnh mơ hồ khác. Bà vừa thoáng thấy nàng đã rùng mình. Đó là một gương mặt rùng rú của một tên tướng cướp đằng thổ. Nó đưa tay dìu nàng đi một khi cha nàng đã nhận đủ 100 con trâu để làm lễ cưới của nó. Lễ cưới? Không, đó là giá tiền nó mua một con heo. Bỗng Nhan nhớ lại mấy lời nói đùa lúc công chụp ảnh nàng giặt áo ở trên cầu ao. Đó là những lời nói gỡ, một lời nói tiên tri một cách đáng sợ về tương lai của đời nàng. Công đã nói: chồng cô giống như là một cô gái giặt xa ở bến Trữ La. Cô gái giặt xa, thì ra nàng sẽ bị đưa đi cống như là tay thi. Nàng đã nói mình không thích bị cống hồ. Đó chỉ là một lời nói thôi. Nó theo điển tích nhắc chuyện Hành Nguyên, tức Vương Trường bị cống sứ cho rợ hồ ở miền Bắc Trung Hoa. Câu chuyện ấy xảy ra sau cái câu chuyện Tây Thi đi cống phù sai những 1000 năm. nhưng được phổ biến hơn nên thành điển. Muốn nói bị cống sang nước Ngô mà nàng nói bị cống hồ, và giờ thì kinh dị thay, bị cống hồ thật sự rồi đây. Một tên tướng cướp rừng gốc Đàn Thổ, không hồ là gì? Công đã hỏi, cống hồ để cứu nước cô cũng không thích hay sao? Và nàng đã đáp, có bổn phận thì phải làm, chứ ai mà thích. Nàng bị đưa đi cống hồ để cứu nguy cho nhà, tuy sẽ không rạng danh sự ký như là Tây Thi, như là Hạnh Nguyên để cứu nước, nhưng nàng vẫn thấy đó là bổn phận thiêng liêng mà nàng phải làm. Làm nhưng không thích, mà còn trái lại nữa. Nghĩ như thế, nhàn nghe đau, một cơn đau thật sự, một cơn đau vật chất nơi dạ dày của nàng và nơi tim của nàng. Niềm đau tinh thần khi to lớn quá biến thành cơn đau xác thịt chăng? Rồi nhan lại tưởng tượng xa hơn cho đỡ đau xót. Nàng lại hình dung ra trận đánh sau đó, và nàng sẽ ngã gục dưới một viên đạn nặc danh, hoặc bị vùi thay ở trong trảng sụp một cách âm thầm tâm tối. Nhưng rồi nàng lại đỡ đau xót, vì thà là như thế còn hơn phải làm vợ một tên tướng cướp rừng. Phải, nàng đinh ninh rằng cả ấy sẽ sống đời sống lục lâm mãi mãi. Mặc dầu hắn có thể sẽ giải nghệ, nhưng Tám Huỳnh thấy đó là một đề nghị điên rồ, nên không buồn kể lại lời thề của hắn cho con nghe, và đã về tới nhà nhắc cái đề nghị ấy để cười cho vui. Ông thấy không cần chi tiết đó, Nhan cũng nhận lời, thì cũng chẳng kể ra làm gì nữa. Thà là như thế còn hơn, mà nếu được ngã gục với chính một viên đạn của công thì lại càng quý. Nhàn thích chết dưới tay của công như trước đây công thích chết vì tay của cha nàng. Người ta yêu nhiều quá nên người ta cứ hờn, muốn quỷ mình không đủ mà muốn cuộc sống của người ta bị người yêu hủy lấy. Giữa đêm khuya ấy, ông Tám Huỳnh cứ lại ra đi, và hai hôm sau lại trở về. Ông đã gạn hỏi con lần cuối cùng để đi thương lượng, và thương lượng đã có kết quả. Vì thế mà đêm ông về sáng ra đi học thay vì vào lớp, Nhan ra chợ làm bộ mua sắm này nọ, rồi vào lúc 8 giờ nàng đến Ti Quan Thế. Thúy đang đọc bản phúc trình hàng tháng phải đánh máy mà ông trưởng Ti viết tháo quá, đọc qua mấy lượt mới mong hiểu hết, thì nghe người khách phụ nữ ấy nói với tùy phái: "Thưa chú, tôi muốn xin vào gặp ông trưởng tiên." "Có việc gì, cô cứ hỏi các thầy các cô ở ngoài này." "Không, đây là việc quan trọng, tôi cần phải gặp ông trưởng tiên mới được." "Xin cô cho biết cái tính quan trọng đến mức độ nào thì tôi mới có thể vào tâu lại với bệ hạ của tôi, bằng không thì..." Viên tùy phái nói pha trò, vì hắn ở đây là một nhân tình vụng vặt qua đường của sếp. Nếu nàng là người yêu thật sự của công, hắn đã chẳng dám dễ ngươi như vậy. Mà người yêu thật sự chỉ việc đưa thiếp, hoặc sẽ khai sai khiến hắn bằng một cái giọng hách dịch, chứ không có nhút nhát như là cô học trò này. Tai thì ôm cặp, mặt thì ngây thơ quá chừng. "Tôi tiếc rằng tôi không thể nói được, vì đây là chuyện mật." Anh tùy phái nheo mắt rồi cười hóm hỉnh, nói cũng bằng một giọng hóm hỉnh, như đã cười đã nói với người điềm chỉ đặc biệt mà hắn ngỡ là đem của đúc tới. "Bí mật à, nhưng tôi cũng cần biết quý danh của cô, để chủ tôi quyết định là có thật bí mật hay không kia chứ." "Được rồi, tôi tên là Nhan." "Vậy thì cô Nhan đợi tôi một lát." Nãy giờ Thúy nghe một cách lơ đãng, nhưng cái tên vừa thốt ra bỗng làm cho cô tái mặt đi. Cô ngước lên và trông thấy một cô nữ sinh, cô bỗng rụng rời. "Ôi quá thật, Nhan đẹp ghê hồn, đúng y như lời của cả chợ đồn đãi về nhan sắc của nàng." Người như thế này, thảo nào công không mất ăn mất ngủ làm sao được. Người tùy phái vào buồng giấy của công. Cô nữ sinh này vẫn đứng bẽn lẽn ở hành lang Ti Quan Thuế, vì cô nghe nhột nhạt với những cái nhìn soi bói, của người trong sở này, nhất là của Thúy. Ấy đã bảo cô nữ sinh ngây thơ hiền hậu ấy tỏ ra có bản lãnh, dám sống một đời sống oanh liệt của giới giang hồ mã thượng. Nhưng cô ta chỉ có thể bẩm trước lằn tên mũi đạn mà thôi, nhưng vẫn rụt rè sợ hãi trong một xã hội mà người ta trọng sự thạo sống hơn là một kẻ dám chết. Nhưng sao ông trưởng ty chưa quyết định? Cả Nhàn và Thúy cùng vài nhân viên được nghe câu chuyện đều nóng lòng đợi anh Tùy Phái trở ra xem xét thế nào. Họ đoán có lẽ là công sợ mang tiếng và định phủ nhận cô nhân tình học trò đã liều lĩnh đến đây, chứ không chịu an phận núp lén nữa. Có người còn đoán xa hơn, họ nghi chắc Nhàn đã mang thai với công và quyết đến đây để làm dữ. Không một ai có ý mơ màng về sự thật cả. Sự thật là công đoán Nhàn đến là để cầu cứu về điều gì đó có liên hệ đến cha của nàng. Có lẽ ông ấy bị một nhân viên nhỏ bắt về một vụ nào đó, và kẻ không biết xấu hổ đã mang cái mặt lì đến để nhân danh tình bạn cũ mà xin xỏ nọ kia. Chàng khó nghĩ quá. Thương xót người bạn cũ ấy, chàng vẫn thương xót, và hơn thế, tình yêu của chàng vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chính vì thế mà chàng không muốn thấy mặt nàng nữa. Tuy nhiên rốt cuộc chàng cũng nói: "Thôi được rồi, cho cô ấy vào đi." Người Tùy Phái cười bằng mắt, một nụ cười nhiều ý nghĩa, rồi mở cửa gật đầu làm hiệu để mời cô học trò bước vào. Anh ta đóng cửa lại, sau lưng Nhan và Thúy đứng lên. Không có gì xấu hổ bằng rình mò riêng, đối với lương tâm mình cũng đã thế, huống chi trước mặt mọi người. Thúy đứng dậy rồi do dự thật lâu, nàng mới quả quyết cầm sắp bản thảo của tờ phúc trình, bước tới trước cửa buồng giấy của công, làm bộ muốn vào có việc cần, nhưng đợi cho khách ra rồi mới dám gõ cửa. Công nghiêm nghị hỏi mà không ngước lên khi thấy dạng khách vào phòng. "Chào cô, có việc gì không?" "Chào ông, có một chuyện tối quan trọng và tối mật." Công chau mày hỏi: "Chuyện tư hay là chuyện công?" "Đây là chuyện công." Người trưởng ty hoàn thuế này ngạc nhiên lắm, nhưng chàng hành động tức khắc. Theo thói quen của chàng, chàng đứng dậy bước thục ra sau, mở toát cái cửa hông của buồng giấy ra, rồi đi tới đi lui phía trước để mở lớn cửa ngoài trổ ra hành lang. Bắt gặp Thúy giật nảy mình, toan rút lui mà không kịp. Chàng hiểu ngay, mỉm cười và hỏi cho cô ấy đỡ ngượng: "Đọc không được hả cô Thúy? Thôi được rồi, cô cứ đánh dấu mấy cái chữ khó đọc đó đi, rồi lát nữa khách về tôi sẽ chỉ bảo cho." Người trưởng ty hoàn thuế này rất bằng lòng về cái tánh cẩn thận của chàng. Thường thì khi nào tiếp một người khách khả nghi đối với bên ngoài, chàng vẫn mở toàn cửa ra để ngăn sự rình nghe có thể có. Lần này sự việc đã xảy ra đúng như chàng nghi ngờ, và cái kẻ tò mò phải tiêu nghỉu trở về chỗ ngồi của mình. Xong đâu đấy, chàng mời khách ngồi lại cái chiếc ghế đặt trước bàn viết của chàng, còn chàng thì ngồi bên kia bàn, tức là trên cái ghế của chàng. "Có chuyện gì cô cứ nói." Giọng chàng cứ cố bình thản nhưng không thể được. Nhan cũng lấy cái giọng và thái độ thường như hai người xa lạ với nhau, nhưng xúc động cứ làm cho nàng nghẹn ngào, nói không suôn câu. Cả hai đều ngầm hiểu là tình cảm họ đối với nhau chưa hết, nhưng không thể chết được. "Thưa ông, tôi đến đây để báo tin ông biết là một đêm kia sẽ có một tên tướng cướp đằng thổ sẽ đưa đến đây một đàn trâu là 100 con về gần thành phố này." "Cô đã gõ lầm cửa rồi. Quan thuế là chỉ bắt hàng lậu, còn bắt cướp đó là công việc của cảnh sát." "Nhưng thưa ông, trâu ấy mặc dầu là của cướp giật, nhưng bọn cướp đem đến đây bán như là bán hàng lậu." "À, cô ăn gian cũng khéo đấy. Được, cứ kể như là hàng lậu đi. Nhưng rồi sao nữa?" "Nếu ông nhận một điều kiện của tôi thì tôi sẽ tiết lộ thời gian và địa điểm giao trâu để cho ông đi bắt kẻ gian." "Điều kiện gì? Cô cứ trình bày thử xem." là ông cứ để yên người mua, chỉ bắt cái kẻ người bán mà thôi. Công bật cười, chàng cười ha hả rồi nói: tức là cái kẻ mua định mượn tay quan thuế để cướp giật hàng của quân cướp chứ gì. Tài lắm, mưu lược lắm đó. Tôi đoán người mua chắc là thân phụ của cô. Quả thật. Chàng suýt thốt ra cái câu phủ phàng: quả thật đầu buôn lậu đuôi cướp, quả thật con nào cha nấy, cá mè một lứa với nhau. Nhưng chàng kịp cầm giữ lại và nói ra ý khác: quả thật là trí của Khổng Minh Gia Cát, nhưng tôi rất tiếc mà nói ngay rằng tôi không thể nhận điều kiện của cô. Không luật nước và lương tâm tôi không cho phép tôi phải hành động như vậy. Thưa ông, giữa hai kẻ gian manh, ông trừ được một kẻ không có lợi cho xã hội hay sao? Làm việc cần phải mềm dẻo, chứ nô lệ theo luật pháp mãi thì có hay ho gì. Không, tôi không thể nào tùng đảng với một người gian manh được. Thưa ông, cái tiếng gian manh ấy là tôi nói để hợp với cái lời đoán mò của ông mà thôi. Chứ thật ra, cái bên mua sẽ trả tiền sòng phẳng. Lúc nhận hàng, tiền trao cháo múc, họ mới chịu giao hàng chứ. Vậy à, tôi đã quên nghĩ đến cái chi tiết đó. Như vậy là lương tâm ông sẽ yên được rồi. Cầm suy nghĩ rất lâu rồi thở dài nói: cũng chẳng có yên được. Biết kẻ mua hàng lậu, gặp họ đang hành động quả tang mà nhắm mắt lại thì... Ông nên chọn đi, trừ khử một người hay là không làm gì ai được cả. Nhưng tôi băn khoăn tự hỏi, vì sao mà cô lại muốn binh vực cái người mua? Vì người đó là cha của tôi. Ồ, té ra là tôi đoán đúng. Dễ đoán quá mà. Nhưng tại sao cô lại muốn tôi trừ khử quân cướp? Đã trả tiền rồi, chúng có bị trừ khử hay không, cô vẫn không thâu được thêm lợi nào kia mà. Ông nói đúng, nhưng tôi cần phải trả thù. Trả thù? Cô mượn tay quan thế, tức công lực, để mà trả thù riêng. Vâng, nhưng nào có đáng gì trách đâu. Một kẻ đã hại ông đi thưa cho hắn bị bắt, bị tù, không phải là mượn tay công lực hay sao? Ừ, cũng khá trôi chảy lối giải thích của cô, nhưng thù gì thì mới được cái chứ. Ông đã đi xa quá rồi, chi tiết đó tưởng ở ngoài phạm vi của ông. Xin lỗi là tôi có đi xa quá thật. Vậy xin lặp lại một lần nữa là tôi rất tiếc. Và tôi cũng rất tiếc mà được biết rằng cô cũng ác lắm. Tôi ác à? Thưa ông, tôi ác chỗ nào? Vì cô trả thù quá ác. Nhàn nổi giận vỗ bàn hét: ông không nhận thì thôi, ông không được quyền mắng tôi. Ông không biết gì hết về những bí ẩn trong cái vụ này thì không có được xét đoán. Công cũng nổi xung thiền lên hết: tôi không cần biết rõ ẩn tình, mà tôi chỉ biết đến việc làm hiện giờ của cô mà thôi. Cô là một người ác. Tôi không ác. Ông phải biết lý do xui người ta hành động mới xét đoán hành động ấy là không thiên lệch. Ác làm sao mà khi chúng nó muốn dùng thế lực đồng tiền để mua thân thể của tôi, thế có phải là phong kiến hay không giữa thế kỷ 20 này? Công giật nảy mình rồi hỏi: thật là như vậy à? Chúng nó mua cô bằng 100 con trâu ư? Đúng là như vậy. Chàng trâu mày làm tinh một lát rồi mỉm cười gay gắt nói: nhưng ai bắt buộc cô phải bán thân? Tình thế bắt buộc. Tôi phải giúp cha tôi giải nghệ cho người đời khỏi khinh rẻ gia đình của tôi. Chúng nó biết không ai cưỡng nổi với lòng tham 1 triệu bạc nên mới đề nghị cuộc buôn bán bất nhân này. Hạng người như thế mà ông thấy rằng không cần trừ khử hay sao? Còng cắn môi: của chàng thật mạnh. Thấy rõ là chàng đang tập trung tất cả tư tưởng của chàng để quyết định. Lý trí của chàng nhủ rằng quả thật cần phải trừ khử cái tên cướp này. Nhưng thật ra tiềm thức của chàng lại âm thầm xui khiến chàng phải nhận lời, hành động vì một lý do khác. Cái thứ tiền mua trâu mà tên tướng cướp sẽ mang đi, chàng không đành để nó mang đi. Lâu lắm chàng mới nhìn người khách kỳ dị này rồi hỏi: nếu tôi không nhận điều kiện của cô thì tôi đành phải bán mình. Cô liều lĩnh à? Không liều thế nào được, đời tôi có còn gì nữa đâu. chỉ vì nghề nghiệp của cha tôi. Giờ tôi không còn mong cứu chính tôi nữa, nhưng ít ra hành động như thế, tôi sẽ cứu được cha tôi ra khỏi con đường tội lỗi. Chắc chắn là chúng nó có võ trang không? Tất nhiên. Và tôi phải hạ chúng nó trong một trận đánh nhau. Cố nhiên, ông sợ à? Người trưởng ty Hoàng Thuế mỉm cười mà rằng: vâng, tôi sợ lắm. Tôi sợ là tôi phải giết chính cô. Nhàn cười lên với một chuỗi cười giòn giả mà rằng: ông chớ nên tự tin quá và khinh địch quá. Tôi chỉ lo cho nhân viên quan thuế Lâm Huy mà thôi, vì chúng nó có nhiều súng, trên 20, mà toàn là những tay thiện xạ cả. Cố nhiên, nhưng thế nào cũng có một đôi kẻ bị hạ, cả bên thắng, và kẻ ấy rất có thể là cô, vì cô là một phụ nữ yếu đuối. Rồi không hiểu tại sao thân phụ của cô lại chịu bán cô bằng cái lối đó. Bán con đã là một việc không hay rồi, mà bán vào cái cửa tử thì... Ông dám chắc rằng ông hạ nổi tôi ở loạt súng đầu hay không? Công chỉ cười mà không đáp, chàng cười một cái cười chua xót đau đớn. Nhàn nói tiếp: không bị hạ do loạt súng đầu là tôi thoát được, vì thế mà ba tôi mới chịu bán tôi trong cái điều kiện nguy hiểm này. Thật ra Nhàn không tin rằng nàng sẽ thoát, nhưng đó là một cái lối tự tử của nàng, thì nàng không băn khoăn lắm về cái điểm bị hạ hay không bị hạ. Và cũng chính vì quyết chí quyên sinh của nàng mới yên thân được với lương tâm của nàng mà hành động như vậy. Công đã bảo nàng ác, và quả nàng ác thật nếu không có ý chí quyên sinh kia. Này nhé, cha nàng mua trâu trả tiền sòng phẳng là không lường gạt người bán. Cái tiền sống ấy, khi đã làm tròn bổn phận trả giá cho món hàng đó rồi, thì nó có quyền tự hủy. Người cầm nó phải giữ gìn nó, không giữ được, mất thì ráng chịu, không được kêu ca vào ai. Và cái người vợ bắt đắc dĩ có quyền và có bổn phận tố cáo một người chồng cương đồ để xã hội trừ khử hắn. Để trọn niềm chồng vợ, người vợ ấy khi làm xong phận sự một công dân tốt phải tự tử, như vậy thì đạo nghĩa vẹn toàn. Sự thoát thân trong cảnh hỗn loạn của lằn tên mũi đạn chỉ là cái cớ mà nàng đưa ra để cho cha nàng nhận lời mà thôi, và để cho công nhận lời mà không ngại ngùng gì cả. Vậy thì được rồi, xin cô cho biết thời gian và địa điểm. Nhưng mà ông có hứa là sẽ để yên cho người mua hàng hay không? Tôi hứa. Lời hứa có danh dự không? Tôi xin lấy cả danh dự của tôi để hứa. Tôi tin ông bằng lời, nhưng cần nói rõ chi tiết. Ông phục binh, nhưng để cho bầy trâu đi qua khỏi đó rồi ông mới tấn công. Tôi đồng ý. Người mua trâu sẽ quất trâu chạy thật mau. Bọn cướp chỉ lui binh theo tốc độ bình thường thì khỏi lo chúng nó vượt qua khỏi tay của ông. Đồng ý về mọi chi tiết. Vậy thì đêm 29 tháng này, tức vào tháng âm lịch, là còn 4 hôm nữa, vào khoảng 12 giờ khuya, tên tướng cướp này sẽ giao trâu ở bên Trảng Sụp. Công kinh ngạc hỏi gạn lại: Trảng Sụp gần đây à? Vâng. Táo bạo quá, thật là táo bạo. Ông sẽ cho phục binh 3 mặt, trừ cái mặt Trảng Sụp. Ừ, nhưng sao lại chọn Trảng Sụp? Đó là kế hoạch của tôi. Nơi nào khác tên cướp ấy nó sẽ khai quyết lộ để mà thoát thân, cho dù ông phục binh bao nhiêu đi nữa. Chỉ có Trảng Sụp là chướng ngại vật không thể vượt qua được, mà chắc chắn hắn sẽ bị triệt thối vào cái nẻo đó. Vì tuy nguy hiểm nhưng lại không có phục binh, hắn sẽ hy vọng vào một may mắn cuối cùng là Trảng Sụp khá đủ khô cho hắn khỏi bị xa lầy. Công kinh dị hết sức, trố mắt nhìn trần trần vào cái nhà chiến lược tập sự nhưng quả thật rất lỗi lạc này. Chàng nghĩ rằng các tay giang hồ Mã Thượng và con cháu của họ, nếu đã chịu hiến dâng tài sức cho quê hương xứ sở thì họ sẽ phục vụ đắc lực vô song, vì đó là những phần tử thích hoạt động, mạnh cá tính. Chàng khen: cô đúng là sắp đặt tài như một danh tướng. Tôi tiếc mà. Thôi được rồi, tôi đặt cả tín nhiệm vào lời hứa danh dự của ông. Tôi xin phép ông. Chào cô và tôi chúc cô may mắn. Nhan rời khỏi bàn giấy của ông trưởng ty quan thuế cùng một lượt với một thiếu nữ nữa, từ nãy giờ núp ở bên mép khung cửa hông và nghe không sót một tiếng câu chuyện mật này. Công rất cẩn thận, đã ló mặt ra dòm bên ngoài lúc chàng mở cửa, nhưng chàng sơ ý thăm chừng giữa câu chuyện. Thủy lặng lẽ và buồn bã trở vào chỗ của nàng, lòng bấn loạn vì những điều mới khám phá được. Nàng đã biết được một phần sự thật về mối tình giữa Công và Nhan. Hiện nay họ đã đoạn tuyệt với nhau rồi, vì một lý do nào đó. Tuy nhiên hai người vẫn còn yêu nhau. Bằng vào những cơn nức nghẹn của cả hai qua suốt cái cuộc đàm thoại. Nhưng sự đoạn tuyệt ấy chẳng những không giúp cho nàng an lòng, mà trái lại còn khiến nàng sợ hãi và bối rối. Rất có thể là cô nữ sinh ấy vì hận nên dụ Công vào một cái chỗ nguy hiểm để sát hại chàng chắc. Mà dẫu cô ta có thật tình đi nữa, vụ này cũng sẽ gây rối, rối cho Thủy cố nhiên. Vì kinh nghiệm tiểu thuyết và phim ảnh đã cho Thúy thấy nhiều trường hợp tương tự mà một cuộc cứu nguy sẽ xô hai người vào tay của nhau, giúp họ quên đi cái hận cũ. Và cũng có thể vì nóng lòng cứu bạn đang mắc kẹt ở trong hiểm địa, Công phải xông pha liều lĩnh hơn là nếu chàng chỉ chiến đấu bình thường mà thôi. Và như thế thật là nguy hiểm cho tánh mạng của chàng. Thúy bức rứt muốn ngăn cản Công, muốn nói thẳng cho chàng biết rằng người ta có thể gài bẫy để hại chàng. Nhưng làm thế nào để cắt nghĩa? Nhờ đâu mà cô được biết sự thật về cuộc thương lượng, cuộc vận động của Nhan? Thú thật mình đã rình nghe sao? Không xấu hổ lắm, Công lại có thể nổi giận thì nguy. Vì giữa nàng và Công chưa có cái gì cả, cho đến một tình bạn sơ sơ cũng không. Chỉ có mối tình đơn phương của nàng mà có lẽ Công cũng không hay biết, hoặc có biết cũng không kể đến. Sau cuộc hội kiến hôm nay giữa ông trưởng ty quan thuế và một cô nữ sinh, có đến hai người ăn ngủ không yên. Người thứ nhì bấn loạn tâm thần đó là Công. Vậy nó quyết liều, Công nghĩ. Nếu mình không nhận đi đánh bắt bọn cướp hay buôn lậu cũng thế, thì nó sẽ lọt vào tay của bọn cướp. Mình đã dứt khoát với nó rồi, nhưng mà bằng như mình đi, không chắc đã cứu được nó, hoặc có cứu nó được trên tay của quân cướp, thì chỉ cướp được cái xác mà thôi. Nó sẽ bị bọn cướp làm thịt khi chúng biết nó phản trắc, hay là nó sẽ ngã gục dưới một viên đạn của chính mình. Cuộc đánh bắt buôn lậu này có tính cách rất là cảnh sát, vì quan thuế cần chụp hàng hóa chứ không biết làm gì với cái mớ xác người cao miên này. Quan thuế biên giới vẫn phải hành động giống như cảnh sát là thường, vì buôn lậu biên giới quyết tử. Nhưng mà trong trường hợp này, mình không bị bắt buộc hành động như vậy mà cố ý phải hành động như vậy. Chắc chắn bọn cướp một khi đã nhận được tiền, tức là được con người của Nhan, chỉ mong an thân đi về rừng an hưởng như ngày xưa Đổng Trác mang điêu thuyền về xứ Mio. Mình lại không cho chúng nó làm thế, không phải để chặn hàng mà để. Công đứng lên do dự rất lâu, đoạn ra sân, lên chiếc xe rép riêng của chàng, chạy thẳng lại tỉnh đoàn báo ăn để xin binh tiếp viện đêm đó. Lần này quan thuế không thể giữ bí mật và hành động đơn độc được nữa, vì địch thủ mạnh mẽ lắm, theo như chỗ Nhan cho biết. 10 giờ đêm, trời không chuyển mưa nhưng vẫn không có sao. Công bố trí như vậy, công lực sẽ tấn công 3 mặt trừ mặt trảng sụp, đúng theo kế hoạch hữu lý của Nhan. Nhưng chi tiết của cuộc bố trí nó còn quan trọng hơn. Cánh tả và cánh hữu của mặt trận do bên công lực dàn ra phải mạnh mẽ vô cùng. Còn cánh trung ương thì sao cũng được, mặc dầu chính cánh này khởi sự tấn công trước, đối phương sẽ không nhận cuộc chiến đấu mà cứ chỉ lo rút lui cho thật lẹ, thì cánh ấy sẽ bắn cầm chừng là đủ rồi. Cánh tả và cánh hữu hỏa lực phải kịch liệt để bắt buộc bọn chúng rút về hướng trảng sục. Hai cánh này sẽ kéo dài ra để giáp nối với cái cánh trung ương. Hầu hết cho vòng dây bán nguyện được liên tục thì bọn cướp giàu có muốn cũng không dám mở đường máu ở phía trước mặt chúng, tức là ở cái cánh trung ương mà chúng nhớ rằng rất yếu ở những phút đầu. Hai cánh mạnh mẽ nói trên do Bảo An đảm nhiệm, Quan Thuế thì ít người, lại yếu về mặt huấn luyện quân sự hơn là Bảo An, nên sẽ giữ thế trung ương. Vả lại, chính Quan Thuế sẽ chỉ huy trận đánh này. Bảo An chỉ cho mượn binh mà thôi, thì Quan Thuế giữ mặt trung ương là hợp lý. Nhưng Công có một ẩn ý gì mà lại bố trí như vậy? Người của cánh trung ương sẽ thấy rõ là cánh này để cho hàng vụt đi rồi mới tấn công. Như thế trong cánh trung ương không thể cho phần tử lạ xen vào, mà tiết lộ bí mật này sẽ gây rắc rối cho chàng. Thượng cấp sẽ đặt dấu hỏi và chàng không sao giải thích cho trôi được. Cánh hữu đóng phía trong hướng núi Bà Đen, còn cánh tả thì đóng ở phía ngoài quốc lộ đi Vũng Chàm. Trong cánh tả ấy có một chiến đấu viên kỳ lạ hết sức. Đó là một thiếu nữ mặc y phục thanh nữ Cộng Hòa, mà Bảo An ngỡ là nhân viên của Quan Thuế. Vì lúc Công chia quân và chỉ định vị trí cho họ, tự nhiên người này lại len lỏi nhập đoàn với họ mà Công không hay biết gì, nên không nói gì cả. Người chiến đấu viên nữ phái ấy hồi 9 giờ tối đêm nay đã nai nịch hẳn hồi để đến trình diện trước tiên Quan Thuế. Ông trưởng tiên ngạc nhiên hỏi: "Cô đi đâu đây?" "Thưa ông, nhân đi hóng mát, em thấy các anh em chuẩn bị xuất quân nên em vội về nhà thay y phục để đi theo cho vui." Công cười ha hả rồi nói: "Bộ cô tưởng chúng tôi đi du lịch hay sao?" "Thưa ông, em biết ông đưa các anh ấy đi đâu và..." Hết hồn, Công chặn lại hỏi: "Cô biết chúng tôi đi đâu à?" "Thì không đi bắt Á Viện lậu thì cũng đi bắt tơ lụa lậu, có gì đâu mà lạ." Công hú vía rồi nói pha trò: "Cô đừng tưởng chuyện chơi, cô nghe tiếng súng đầu cô sẽ sợ đến ngất đi, và chúng tôi đành phải khiêng cô, rồi rối loạn cho chúng tôi lắm. Thưa ông, em đã huấn luyện bán quân sự, em bắn có hạn lắm đấy." "Cho giàu là như vậy đi nữa, tôi cũng không có quyền đem một nhân viên văn phòng đi theo trong các cuộc ruồng bắt hàng lậu được." "Ông cứ cho em đi, đâu ai biết." "Lương tâm của tôi biết, không, không thể được." "Em van ông mà." "Cô đừng nài nỉ, mà tôi phải nổi giận lên thì lại không tốt." Thủy không dám hó hé nữa, nhưng lúc giang ra để đi ẩn núp đâu đó, nàng đã rút một cách tài tình cây côn trong bao da mà Công đeo theo bên hông trái của chàng. Vì trời tối nên Công không lo bị thiên hạ thấy mặt, dám ngồi phía trước với tài xế chứ không núp ở trong mui xe giống như trong chuyến đi phục kích Tám Huỳnh ở Đồng Cháy. Và Thúy đã thừa dịp đó ra khỏi chỗ ẩn núp của nàng và nhảy lên xe ở phía sau. Nhân viên Quan Thuế được lệnh ngậm câm nên không ai hỏi gì nàng, và họ cũng ngỡ Công bằng lòng cho nàng theo vì thấy hai người đối thoại với nhau như lúc nãy. Đến trước Bảo An, Quan Thuế đậu lại nhưng không ai xuống xe cả. Trong khi Bảo An lại lăn xăng lên xe của họ thì Thúy bước ra đứng ở ngoài bìa hết cho họ thấy nàng, và đinh ninh rằng nàng được tham dự vào trận đánh này vì họ đoán thế. Có lẽ bên Quan Thuế thiếu người nên giùm cả nhân viên văn phòng chăng? Bố trí xong đầu đó thì đã 11 giờ đêm. Cả ba cánh quân đều đinh ninh rằng họ phải đợi ít lắm cũng một tiếng đồng hồ, vì cứ theo tin tức mà Công đã nói lại cho họ biết thì đến nửa đêm bọn buôn lậu mới đến. Công đã báo cho Bảo An biết rằng đây là một lũ buôn trâu lậu từ bên Vũng Chàm vượt qua biên giới mà qua đây. Nhưng thiên hạ vừa mới nằm yên chỗ thì họ đã nghe thấy một tiếng gió ào ào. Trên những cánh đồng quanh trảng sục, cây chồi nho nhỏ mọc lấp xấp, và trâu đi tới phải tuôn lá cùng với những cây thấp ấy. Rồi tiếp theo, móng trầu nện xuống đất, nghe như thiên binh vạn mã tiến về đây. Mặt trận phục kích của công lực là một cánh hình tam giác, diện tích rộng mấy mươi mẫu, và khoảng cách từ góc này đến góc kia xa đến gần 2-3 cây số. Bọn lùa trâu đi vòng phía trong trảng sập để đổ ra trước trảng. Tới nơi, những con trâu đi đầu được nắm mũi vàm níu lại để đợi những con trâu sau dồn tới. Khi trâu đã dồn cục lại thành một khối, hai cánh quân tả hữu bèn trừng tới để siết chặt vòng vây, đúng y như chỉ thị của người chỉ huy trưởng của họ, đặt bọn buôn lậu trong tầm súng của bọn họ. Trâu bị mồng đốt cứ quất đùi lia lịa lên lưng của chúng, và bị níu dày vàm, chúng nó khịt mũi và dặm cẳng không ngớt, nên khi mặc dầu người cố im lặng, trâu cũng gây tiếng động ồn ào. Cầm đầu cánh quân trung ương, công nằm xa bầy trâu chừng 500 thước, chàng thì chỉ thấy cái dạng lờ mờ những bóng đen đang động đậy trước một nền trời tối thui. Hình như là tám huỳnh và đoàn tùy tùng của ông ta đang lướt đi. Công chỉ nghe động mà đoán thế thôi, và không biết rằng chính Thạch Buôn cũng lướt tới để gặp tám huỳnh. Bọn này quen hoạt động giữa đêm khuya nên thấy được bằng mắt, bằng tai và bằng khứu giác của họ. Khi họ gần tới bên nhau, Thạch Buôn hỏi lớn: "Chú Tám đó hả?" "Ừ." "Kính chào ba." Hai bên lặng lẽ tiến lên. Thạch Buôn bỏ lại đàn trâu ở phía sau lưng hắn, và tám huỳnh bỏ cánh quân phục kích lại sau lưng ông ta. Họ đã gặp nhau, Thạch Buôn nói nho nhỏ: "Xin lỗi ba." Rồi hắn bấm đèn rồi, rồi xuống đất. Tùy thế ánh sáng gián tiếp ấy cũng cho hắn trông thấy rõ là bên tám huỳnh không có võ khí. Hắn đã yên lòng lắm, và nhất là vui lòng vì hắn đã thấy Nhan đang đứng bên cạnh cha. Tắt đèn xong, hắn hỏi: "Thưa ba, công việc tiến hành đúng theo chương trình đã thỏa thuận hay có gì thay đổi hay không?" "Không, không có gì thay đổi hết." "Vậy thì xin ba cho phép con được rước em của con chứ?" Hỏi câu đó, hắn lại bật đèn lên soi mặt đất, và trong ánh sáng phản chiếu lờ mờ, hắn nhìn thấy Nhan và nói: "Em có vui lòng đi theo anh không?" Bấy giờ Nhan mới kịp nhìn lên, và nàng ngạc nhiên hết sức, kêu lên một tiếng: "Ông Thạch!" "Ừ, chính là anh đây, người đã gặp em trong đêm mưa gió đó mà." Nhan rụng rời, mãi cho đến bây giờ, nhất là hồi nãy đây, nàng vẫn quyết tâm thoát khỏi tay cái tên tướng cướp đó đã đổ tiền ra mua nàng. Vì tuy định tự tử trá hình, nàng vẫn nghe bản năng tự tồn sai khiến. Nhưng giờ thì khác hẳn rồi. Thạch Buôn là ân nhân của gia đình nàng. Theo lời cha nàng đã kể lại tỉ mỉ trận đánh, hắn đã cứu ông thoát khỏi tay của công. Đã không đáp được ơn hắn, ít ra nàng cũng phải chết tại chốn này, chứ không thể nào phản bội được. Ừ thì nàng phải chết, chết vì không thích làm vợ kẻ này, mà cũng không thích mang trá đối với hắn. Trời ơi, vĩnh biệt! Nhan lại than thầm: "Ba ơi, con xin vĩnh biệt ba, vĩnh biệt ai kia đang phục kích sau lưng con, và con vĩnh biệt cái cõi đời này." Ông Tám đáp lại yêu sách của Thạch Buôn: "Không được, Thạch Buôn được võ trang, bên này thì tay không. Vậy bên ưu thế phải nhượng bộ đôi chút cho trâu đi qua là hơn." "Thứ ba, như vậy thì cũng được." Tên tướng cướp vững tin lắm, vì hắn biết tuy Nhan bị gã ép, mà lúc chợt thấy hắn là ân nhân, nàng đã đổi ý và vui lòng về nhà chồng bằng vào tiếng kêu của nàng. Hắn thò hai ngón tay vào miệng và thổi lên một tiếng quét dài. Tức thì đàn trâu được điều động đi đến. Trâu tiến lên hàng ba. Ba con đầu được một tướng cướp nắm dây mũi dẫn đi. Những con sau thì bị lùa đi. Tên tướng cướp này giao dây lại cho một tên tùy tùng của chú Tám. Trong ánh sáng gián tiếp của tia đèn pin rọi xuống đất mà thạch buông mới thắp lên. Trầu lướt qua, người của chú Tám cũng tách ra khỏi đoàn và lần lượt đi theo bầy và dùm roi mang theo để quất cho những con vật đó đi mau. Trầu lướt qua trước mặt họ, thạch buồn kính đáo đã hồn sẵn cái cây tiểu liên. Nếu mà cha con Tám Quỳnh ló cái mồi phản chắc là hắn sẽ nổ súng ngay. Trầu lướt qua, chỉ còn độ 30 con nữa thôi, mà chúng thì sắp hàng ba, thì cũng gần như là còn 10 con. Thạch buồn sốt ruột hỏi: "Thưa ba, bây giờ con rước em con đi được chưa?" "Được rồi, con cảm ơn ba, con sẽ gặp lại ba. Thôi, mình đi em." Nhàn nấc lên một tiếng, cố nuốt nghẹn mà nói: "Ba ơi, vĩnh biệt." "Càng đảm lên con." Tám Quỳnh ngạc nhiên lắm, không hiểu sao con gái ông lại nói những câu như vậy. Thạch Buôn an ủi cô gái, mà hắn xem đó là vợ của hắn rồi. "Có gì đâu mà em nói nghe thảm thiết vậy. Anh sẽ ra mặt đưa em về thăm ba." Tám Huỳnh đã say lưng nhảy theo ba con trâu ở đuôi đàn. Nhàn ngó ngoái lại nhìn trong bóng đêm mà kêu lên một tiếng rất đau thương: "Ba!" "Còn mạnh giỏi nha con." Tiếng của hai cha con tan biến, chết mất trong khoảng không mênh mông. Thạch Buồn nắm lấy vai của vợ rồi nói: "Thôi em đừng buồn, vài ngày nữa là ta sẽ đi về thăm ba." Từ nãy đến giờ, công và cánh quan thuế vẫn lặng lẽ trườn đến. Khi chàng đã nghe tiếng trâu đã chạy khỏi nơi đó xa lắm rồi, chàng thò tay vào bao da để rút cái cây côn ra, nhưng vỏ khí này không còn ở trong đó nữa. Chàng thờ người ra giây lát, không biết cây súng nó đã rơi mất từ lúc nào và trong trường hợp nào. Nhưng kịp nhận định tình thế là cần phải ra lệnh tấn công ngay, chàng lết lại gần người nhân viên nằm gần chàng và kề miệng vào sát tai hắn nói thầm: "Bắn tiếng súng lệnh lên đi, mà chỉ bắn chị Thiên chứ đừng có nhắm vào cái gì cả." Chàng mong tiếng súng lệnh chỉ Thiên ấy giúp cho nhàn đủ thì giờ nằm xuống trước khi có cuộc tấn công thật sự diễn ra. Cuộc tấn công này sẽ nhắm vào lửa súng của địch, tức là phải đợi một lát, tức là đủ thì giờ cho nham vụt khỏi tay của Thạch Buôn mà lăn đi nơi khác. Thạch Buôn vì bận chiến đấu sẽ phải bỏ rơi nàng. Tiếng súng lệnh được nổ lên, nhưng sự việc lại không xảy ra như chàng mong và như Nhan đã trình bày với cha, mà riêng nàng cũng định làm thế. Như một cái máy, Thạch Buôn nằm le làng trong nháy mắt. Hắn đã có thành tích đánh trận hồi làm bạc đi dân cho Pháp và suốt mấy năm cướp đường của hắn. Hắn kéo vợ hắn theo dễ dàng và Nhan quyết không phản ứng nữa. Ý nghĩ đầu tiên của Thạch Buôn là sự phản bội của cha con Tám Quỳnh, nhưng hắn nghĩ lại thì không phải. Nhan đã ríu ríu đi theo hắn, không cưỡng lại một chút xíu nào và cũng không có ý vùng vẫy để chạy thoát. Một khi đã nằm xuống rồi, hối hận lắm và càng thương vợ hơn nên hắn an ủi: "Em đừng có sợ, không sao đâu, chắc là bị lộ tin nhưng không có gì đáng lo đâu." Hắn đã quay đầu lại phía phát ra tiếng súng lệnh và Nhan cũng làm theo hắn. Hắn chưa kịp cho lệnh thì một đồng đảng của hắn kém kỷ luật đã bắn vào hướng phục binh. Tiếng súng ấy chọc cho 20 cây súng của bọn cướp nổ lên một lượt, và bây giờ quan thuế mới nhắm vào lửa súng của quân cướp để tấn công. Thạch Buồn hô lệnh bằng tiếng cao miên: "Chỉ bắn cầm chân để rút lui, rút vào trong hướng núi." Bên quan thuế có 7 cây súng mà bắn nơi lắm, nên bọn cướp vừa bắn trả, vừa đùa giỡn, vừa rút lui. Chúng bò lui chứ không biết chia ra làm 3 cánh như tất cả các đơn vị chánh quy trong thế giới đều biết, để một cánh bắn cho 2 cánh rút lui thông thả. Nhan vẫn bò lùi theo Thạch Buồn, lòng nát ngấu như tương. Nàng chết thì đã đành rồi, nhưng dạ không được yên vì vô tình nàng đã xô ân nhân của gia đình nàng vào vực thẳm. Cô gái không may cho cả đến trong bước liều này, và trong giây phút thầm mong hảo một phép lạ nào xảy ra để cho người ơn của gia đình nàng thoát nạn chẳng hạn, như trảng sụp khô thình lình quá thành đất chắc như là cánh đồng xung quanh. Thạch Buôn sẽ không bị xa lầy trốn thoát được, còn phận nàng thì rất dễ giải quyết. Nàng chỉ cần đứng lên và sẽ ngã gục xuống, vì lát nữa đây đạn sẽ bay tới từ ba phía và sẽ đơn võng nơi đây. Thình lình trong bóng tối dày mịt bên phía núi bà lóe lên hai ba đốm lửa và nhiều đốm kéo dài ra thật nhanh chóng như những ngôi sao băng trên trời. Rồi cái đó nhàn mới nghe thấy tiếng nổ, và mấy giây sau nữa nghe thấy tiếng đạn bay vèo vèo. Ánh sáng đi nhanh hơn tiếng động nên bọn cướp kia kịp nằm rạp xuống liền khi thấy lửa. Chân đạn bay đi đến nơi là chúng đã núp được rồi, trừ có một vài tên bận bắn trả cuộc tấn công của cánh quan thuế. Lùi lại! Thạch Buôn quát, ra ngoài phía đường cái. Bây giờ bọn này không dám khinh địch nữa, không phải vì sợ bị đánh ở hai mặt, nhưng vì mặt thứ nhì này quả lực mạnh quá, số súng cũng không kém số súng của chúng bao nhiêu. Cộng hai mặt đánh lại thì địch hơn chúng rõ rệt. Tuy nhiên chúng nó không quản hốt và chống cự hẳn hồi một cách can đảm và quyết liệt. Thạch Buôn nói, chắc ba không kín miệng, đền mới để lậu sự. Có lẽ ổng đã thương lượng bán trâu và đã bị họ phản bội lại chăng? Khi nãy anh cứ ngỡ chính ba và em đã mang trá nên anh xích hại em rồi. Thật là hú vía. Rồi nhìn thấy em ngoan ngoãn đi theo anh mới chợt thấy là anh đã lầm. Nhàn vẫn lạp thình, cứ lùi theo Thạch Buôn. Tên tướng cướp sử dụng cây tiểu liên nhưng không bắn. Có lẽ hắn tránh lộ tung tích, chứ không phải vì tay trái hắn phải nắm lấy tay của nàng đâu. Hắn bắn một tay vẫn dễ dàng như thường. Bây giờ chúng nó đã trở về vị trí rút lui ban đầu, tức là ngay trước trảng sụp. Chúng cứ lùi lần ra phía đường đi vũng chào, trong khi cánh quân trong phía núi bà kéo dài ra để giúp sức với cánh quân trung ương, không để lọt kẻ hở nào cả. Chiếc quần kaki xanh của nàng đã bị rách nát nơi đầu gối, và da đầu gối của nàng, cùi chỏ của nàng cũng đã rướm máu, rát giống như là bị phỏng nước sôi. Đồng trống nhìn tổng quát xem như là phẳng lặng lắm, nhưng có bò trên ấy mới hay là nó lồi lõm, và có cây mắc cỡ gai góc mọc đầy mặt đất. Đây là lần đầu tiên mà thiếu nữ trưởng giả này chịu cảnh khổ hạnh, nhưng cũng vì đây là lần cuối cùng trong đời nàng nên nàng xem đau đớn xác thịt như không có. Trước cái chết sắp đến nơi, không có gì đáng kể nữa. Bỗng sự việc xảy ra y hệt như khi nãy, nhưng lần này súng lại nổ từ hướng quốc lộ đi vũng chàm bắn vào. Ở cánh này lửa cũng đỏ trời, có thể còn đông tay súng hơn ở phía trong núi nữa. Thạch Buồn nói với giọng bối rối, thôi nguy rồi, ta bị bao vây cả ba mặt, mặt không có phục binh, lại là nơi sình lầy. Cánh quân phục kích phía đường cái lại điều động để tiếp hợp với cánh quan thuế, và cánh trung ương này yếu ở những phút đầu nhưng đã được tăng cường ở cả hai bên hông nên trở nên mạnh mẽ ra. Bây giờ vòng vây thành vòng bán nguyệt, cứ thâu hẹp lại lần lần. Quân cướp đã ngã hết 7-8 đứa dưới cuộc tấn công của cánh quân phía núi, lại ngã thêm 7-8 đứa nữa sau cái loạt súng đầu của cánh quân ở phía ngoài đường. Thạch Buồn nói như nói một mình, coi nào, mở đường máu ở phía nào lợi hơn đây nè. Không, không thể liều được nữa, chúng nó đông quá, mà ta thì hao hết phần nửa binh rồi. Trời ơi, thật đúng là xui xẻo. Nhàn ơi, có thể ta không được hưởng ngày hạnh phúc nào hết. Nhàn à, ta chỉ còn một đường. Ừ, chỉ còn một con đường thối lui là đường ở phía sau lưng, nhưng cứ theo chỗ anh biết thì trảng sụp vẫn còn là nê địa. Nhưng mà biết đâu, có thể là nơi đó nó khô, ta nên cứ thử thời vận xem. Tới cũng chết mà lui cũng nguy, thì lui còn hơn, vì con đường ấy còn cho ta một chút hy vọng. Bọn cướp còn được 11 tay súng với cây tiểu liên không bắn. Cánh quân trung ương do hoàng thuế làm nòng cốt đã tiến thật lẹ, vì họ thấy quả lực của đối phương đã giảm lần lần. Quân cướp gần như hết đạn nên chỉ bắn cầm chừng để ngăn các cuộc xung phong mà thôi. Bây giờ bọn Thạch Buồn chỉ còn cách công lực độ 300 thước nữa thôi. Nhân thấy bên kia bắn yếu quá, công ngỡ chúng đã bị diệt gần hết, nên ra lệnh cho cánh cung trung ương có chàng chỉ huy trực tiếp cứ tiến lên xung phong. Bấy giờ cây tiểu liên mới bắt đầu lên tiếng cùng với 11 tay súng kia, tất cả đều nổ súng một lượt. Công lực bị thương hết 3 người và cuộc xung phong phải tạm quản lại. Nhưng nhờ thế mà công lực khám phá được sự hiện hữu bất ngờ của cây súng máy. Tất cả quả lực của đoàn quân phục kích đều đổ dồn về nơi xuất phát những loạt đạn tiểu liên. Thình lình cây súng máy nín bặt và Nhàn nghe Thạch Buôn kêu lên: "Trời ơi, Nhàn ơi, anh đã bị trúng đạn rồi Nhàn ơi, anh bị ở bả vai." Sau mấy giây im tiếng của Thạch Buôn, Nhàn lại nghe hắn hét lên: "Danh eo, đây, cây tiểu liên đây." Rồi hắn buông tay Nhàn ra, sang súng qua tay trái, đoạn ném mạnh cây súng máy cho một chiến hữu của hắn. Nhàn không còn nghe đạn bay vèo vèo sát bên tai của nàng nữa, vì Thạch Buôn đã thôi bắn. Là nơi hai người nằm tối ôm, bên công lực đưa sức mạnh đi nơi khác. Phía trong núi lại có tiếng hô: "Ai muốn đầu hàng thì bỏ súng xuống, bò đến bên đây." Vừa tiếng vừa đánh, nghe thấy tiếng nho nhỏ. Họ biết quân cướp trừ tên đầu đảng ra không phải là những chiến sĩ quyết tử, nên mới đề nghị nhận sự đầu hàng riêng rẽ của chúng như thế. Chớ đó là một quyết định nguy hiểm, chúng nó có thể là kẻ trá hàng, đến gần họ rồi sẽ bắn thình lình và tấn công bằng những vũ khí gần như là lựu đạn chẳng hạn. Sau lời đề nghị ấy, quân cướp im bặt tiếng súng thình lình, và cả bọn đều suy nghĩ để lấy quyết định. Và mấy mươi giây sau đó, súng lại nổ trở lại, nhưng bây giờ chỉ còn có 5 cây súng, trong đó có cây tiểu liên là lên tiếng, thế tức là một cường đồ chuẩn bị đầu hàng. Chúng không sợ bị đồng bọn trừng phạt, vì trong khi bọn kia lùi, chúng chỉ còn việc nằm y tại chỗ là rời khỏi khối. Rồi từ vị trí đó chúng bò tới để liên lạc với địch, và đồng bọn vẫn không thấy được chúng để hạ chúng. Bên cánh quân án ngự phía trong núi chừng như cũng đoán biết được như thế, nên đã ngưng bắn để cho bọn đầu hàng dễ tràn tới, và để bọn ngoan cố không còn đích nào ở nơi phía đó để bắn trả, có thể luôn tiện sát hại bọn đầu đàn. Lòng của công từ phút đầu đến giờ nóng như lửa đốt, chàng băn khoăn bứt rứt vì tánh mạng của Nhan. Súng nổ rền trời khắp nơi, không thể kêu lên mà Nhan nghe được, mà dầu có nghe chưa chắc nàng đã chịu trả lời. Khi nãy cuộc xung phong quá sớm, do chàng ra lệnh, cũng vì sự sốt ruột của chàng chi phối. Sau đó bao nhiêu quả lực đổ dồn về phía cây tiểu liên của địch làm cho chàng lo sợ vô cùng, vì có thể Nhan không thoát được và đang nằm bên cạnh tên tướng cướp. Kể từ lúc mà cây súng máy đó nín, chàng xót xa không biết bao nhiêu, cầm bằng như cả hai đứa nó đều tan xương nát thịt dưới trận mưa đạn. Bấy giờ tên quân cướp chỉ còn có 5 tay súng thôi, mà cây tiểu liên phải tiết kiệm đạn, hầu chống với các cuộc xung phong thế nào cũng sẽ diễn ra. 4 cây súng trường lại phân công nhau giữ 3 mặt tấn công, thì kể như là không còn lực lượng nữa rồi. Thạch Buôn chán nản vô cùng, phần vết thương ra máu linh láng làm cho hắn bắt đầu cảm thấy mệt, nên hắn xuống tinh thần, bỏ trôi cuộc chiến đấu, không buồn chỉ huy nữa mà chỉ lo lùi cho thật mau để tìm kế thoát thân. Nhan vẫn phải bò lùi theo hắn, nàng không nỡ sống sót lại từ giây phút chợt nhận ra kẻ mà nàng lừa gạt chính là người mà đáng lý ra nàng phải trả ơn. Nếu hắn là một người tạm được, có lẽ nàng đã khuyên hắn đầu hàng để rồi đáp nghĩa bằng cách đi nuôi hắn mỗi tuần tại khám đường và đợi hắn cho đến ngày hắn mãn hạn tù. Nhưng hắn lại là chỉ một tên tướng cướp đằng thổ thôi, thì nàng đành phải chết vậy. Đã tính đến cái chết, Nhan không buồn chọn lối chết và nơi chết nữa. Chết ngay bây giờ tại đây với một viên đạn trong đầu, hay lát nữa bị bùng chôn sống thì cũng thế thôi. Vì vậy mà nàng không có phản ứng khi Thạch Buôn níu nàng đi theo hắn. Đang bò, Nhan bỗng nghe Thạch Buôn kêu lên: Đã tới bìa trảng rồi, coi chừng nghe em, Nhan. Vì yếu vì mệt, nàng đã rớt lùi lại ở phía sau nãy giờ. Thạch Buông không còn nắm tay nàng được nữa, vì chỉ nắm được có cổ chân mà thôi. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới quơ, nắm cốt để thăm chừng coi nàng có đi theo kịp hay chăng. Chứ tay trái của hắn, cánh tay độc nhất, vẫn còn dùng để bận làm việc khác trong khi cuộc bò lùi này. Thạch Buông kêu lên, như thế vì hắn vừa gặp một mực đất thấp hơn cuộc đất mà trên hắn đang bò. Hai mặt đất cách biệt nhau độ 4 tấc. Mũi giày của hắn đã chạm phải một nền đất phẳng và có vẻ cứng rắn. Hắn mừng rỡ hết sức và tụt xuống đó không do dự, không lo sợ gì nữa. Hai đầu gối hắn đã chạm lên mặt đất phẳng và một cảm giác lạ khiến hắn phải dừng chân để nghe cho rõ. Hình như là mặt đất rung rinh. Thạch Buông ngỡ hắn rối trí nên mất sáng suốt thôi, và cứ bò lùi một bước nữa và quả mặt đất đã rung rinh thật. Bây giờ hắn mới bắt đầu hoảng hốt. Đây là cái thứ đất mà người Việt Nam gọi là đất mặt võng hoặc là đất không chân. Lớp trên thì khô cứng như bình thường, không chỉ mỏng độ vài tấc thôi, còn ở lớp dưới thì toàn là bùn non. Tuy nhiên nhiều cuộc đất như thế vẫn dùng canh tác được, vì dưới lớp bùn phía dưới không sâu, người bước chân vào đó chỉ bị sụp tới đầu gối mà thôi. Thạch Buông tuy là hoảng hốt nhưng lại hy vọng. Nếu đất này mà như vậy thì hắn được một nơi trú ẩn lý tưởng. Hắn cứ lùi sâu vào phía trong và công lực không thể dám theo. Suốt đêm này hắn sẽ cố vượt hết cái trảng này và qua tới bờ bên kia là thoát. Nghĩ thế, hắn cứ lồm cồm chồi dậy, nghĩ rằng nếu có sụp thì sụp gần bờ cũng chẳng sao, và hắn lại còn liên lạc được với người ở trên khô là Nhan. Người này sẽ níu hắn trở lại. Súng sẽ không bắn về hướng Thạch Buông. Hắn quỳ gối lên mặt trảng rồi phân vân giây lát. Hắn liền nói: "Trời ơi, Nhan ơi, anh bị sụp rồi, cứu anh với." Thạch Buông nghe như đất dưới chân của hắn chỉ là một lớp giấy. Nó lủng đúng hơn là bàn chân của hắn đang chờ cả sức nặng của hắn. Và trong nháy mắt, hắn đã chìm tới gối và cứ tiếp tục chìm nữa, tuy là chậm hơn. Lẹ như chớp, hắn ngã người tới trước đưa tay lên để chụp lấy chân của Nhan. Hắn chỉ chụp được bờ đất cứng mà thôi. Bối rối, hắn quờ quạng mò kiếm và mừng rỡ vô cùng khi chạm phải chân của người vợ vừa cưới không đầy một tiếng đồng hồ. Nhưng Nhan, vì sự dời chỗ tình cờ, đã nằm bên phải của hắn, hơi xa. Hắn phải với mới nắm được cổ chân của nàng bằng tay mặt, vì cái tay quá yếu. Vì vết thương nơi vai, Nhan thình lình nghe có biến thì thất sắc. Bản năng tự tồn con người mạnh quá, đánh bạc cả mọi quyết định khi họ đứng trước thềm của một cái chết kinh khủng. Giờ phút này, con người chỉ còn là một con vật ham sống, chỉ nghĩ đến sự sống sót hy sinh cao cả vì nghĩa vụ, không biết có thắng nổi bản năng cố sống của họ hay không. Chứ một sự liều chết bá vơ, không căn bản, không tồn tại được nơi trí họ, mà chỉ có sự sống là còn đáng kể mà thôi. Vì thế mà Nhan còn hoảng sợ hơn Thạch Buông nữa. Khi nàng nghe hắn kêu lớn như vậy và nàng hình dung một người bị bùn non cứ nuốt lần, hắn chìm đứng hết chân đến bụng, rồn đến ngực. Hắn chới với như kẻ sắp chết đuối. Rồn đất bùn sẽ đè ngực hắn xuống, khiến cho hắn ngợp thở. Hai bàn tay của Nhan cố bám vào những cây mắc cỡ yếu, không cưỡng lại nổi với cái sức trì của nàng. Hai cùi chỏ của Nhan cố bám vào những mô đất lầu nhỏ, nó tróc đi thành bụi. Và trong giây phút, Thạch Buông chợt hiểu sự thật là Nhan đã phản bội hắn, dụ hắn để đưa hắn xa chân vào đây, còn chính nàng thì tìm cách để ở lại. Siết chặt bàn tay quanh cổ chân của cô dâu kỳ dị này, Thạch Buông cười gằn nói: "Đâu có được đâu em nhỏ, anh chết thì em cũng phải đền tội theo chứ. Ta chết vì đứa con gái, kể ra thì cũng ngốc lắm, nhưng kẻ phản ta không thể sống để chê cười ta đâu." với bàn chân ở không, Nhàn đạp lên trên tay của Thạch Buôn, nhưng tay hắn siết chặt lại như một cái gọng kềm. Chẳng những thế, trong lúc hắn chìm, hắn cứ níu nàng theo, và Nhàn cứ bị kéo đi lần lần, chậm chậm nhưng chắc chắn là không thoát được. Em nhỏ ơi, em nhỏ phải đi theo anh xuống dưới âm phủ để trả lời về hành vi của cha con của em. Cánh tay Thạch Buôn đã yếu đi vì vết thương nơi vai của hắn. Hắn muốn sang tay để nắm, nhưng vì Nhan nằm trệt một bên, ngay tay mặt của hắn đã phải vối mới níu nàng được như ý muốn. Trên đây không thể thực hiện. Sức trì của hắn cũng đã giảm dần, Nham chỉ còn hơi bị lôi theo sức nặng đang chìm của hắn mà thôi. Mặt đất dưới vế Thạch Buôn đã bể, rồi bụng hắn lại đè cho lớp đất trước đó bể thêm, thành một cái lỗ dưới người hắn càng giây phút càng rộng thêm, bành trướng lên tới bờ đất cứng. Nhàn giang hai cánh tay để mò kiếm những chướng ngại vật quanh nó, vì trước mặt và dưới ngực hà nàng không có gì để bám níu cả. Bỗng nàng nghe như đang hấp hối mà được uống một liều thuốc hồi dương linh nghiệm. Nách nàng vướng phải một cái gốc cây. Đây là một cái cây nhỏ độ bằng bắp vế, bị đốn không được sát gốc. Cái gốc còn lại khá cao, cao khỏi bề dày thân thể của nàng, đủ để cho nàng chống lại với sức trì của Thạch Buôn. Biết rằng tay nàng yếu lắm, Nhan không cử động nữa, không xoay thế nằm để ôm gốc cây. Đó chỉ là giữ tình trạng may mắn để cho nách nàng máng vào cái gốc cây ấy thôi. Thình lình nghe sức trì mạnh khác thường của Nhan, Thạch Buồn lại tức sôi gan. Hắn chuyển vận tất cả tàn lực của hắn để mà lôi kéo cái con ác phụ này đi theo hắn, nhưng vô hiệu quả. Hắn nghiến răng trèo trèo trong tuyệt vọng. Hắn bóp muốn nát xương cô gái tay yếu chân mềm này. Bên phía quân cướp chỉ còn ba cây súng tiếp tục chống cự mà thôi. Cả cây tiểu liên cũng đã êm hơi vì đã hết đạn sau mấy loạt xung phong giả vờ của công lực. Mấy tên cướp cố lì nằm cách xa bờ trảng lối 50 thước vì chúng không vội lùi để thoát thân như là chủ soái của chúng. Bây giờ không còn chờ đợi được nữa, còng hô lệnh cho cả vòng vây xung phong ồ ạt cùng một lúc. Đây là cuộc xung phong thật sự và cuối cùng để tận diệt cái ổ kháng cự còn sót lại. Chính còng đã dẫn đầu cánh chàng trong cuộc xung phong đó. Chàng vừa chạy lên vừa gọi to: Nhàn ơi, em ở đâu? Hãy nằm sát xuống nếu như em còn sống. Thạch Buôn nghe gọi thì cười dài, bằng cớ đã hiển nhiên là mi đã phản bội. Rồi hắn nghiến răng như muốn nhai xương tên thiếu nữ phản trắc. Bàn tay hắn hóa ra một chiếc kềm vặn siết chặt đến nỗi Nhàn suýt ngất đi vì đau đớn đã lên đến tột độ cùng với con người có thể chịu đựng được. Bỗng hắn buông tay ra, sức lực của hắn đã bỏ hắn mà bay đi, đi theo những dòng huyết từ vết thương nơi vai của hắn chảy ra. Dòng huyết đã khô đọng được bởi cánh tay mặt của hắn đã bị thương, lại phải làm việc quá sức. Bùn non nuốt hắn chậm chậm, chậm chậm, khi mà hắn không còn bám được vào chân Nhan nữa. Nhưng cũng lúc ấy, người nữ sinh mạo hiểm kia cũng đã ngất đi. Nhan ơi! Ba cây súng kháng cự một cách tuyệt vọng đã nín, chúng nó bị thương nên rên la ổn trời. Nhan ơi! Công vừa chạy tới vừa gọi to. Bây giờ chàng đã vượt qua khỏi mấy tên cướp bị thương, đạp lên thân thể của chúng. Bỗng từ phía trái chàng, tức là từ phía ngoài quốc lộ 22, trong cánh quân phục kích nơi hướng đó cũng đang xung phong, một tiếng súng lục phát ra. Trời ơi! Còng kêu lên rồi té quỵ xuống. Trong cảnh hỗn loạn này, kẻ bắn ra phát súng lục đã trà trộn để thoát được và trở về đoàn của y tá cánh quan thuế. Lúc bắn viên đạn ấy, Thúy rất hồi hộp vô cùng, tin vào tài thiện xạ của nàng. Nàng định bắn gãy chân của công để ngăn chàng phiên lưu mạo hiểm mà lâm nguy, vì chỉ còn có mấy mươi thước nữa là chàng sẽ rơi vào miệng con ác quỷ đã từng há mồm rình mồi từ đời kiếp nào không ai rõ được, là cái trảng sát nhân kia. Vả lại biết đâu một tên cướp lại không căm hận sâu sắc đến nỗi dùng hơi tàn của nó mà bắn chàng một phát để rửa thù. Tuy nhiên nàng vẫn sợ hãi. Người bắn giỏi nhất trên thế giới cũng có lúc phải nhắm sai, huống hồ gì trong đêm tối. Muốn bắn chân người ta mà đạn lại tìm cách chui vào bụng họ thì sao? Nhưng không thể để cho chàng coi rẻ tánh mạng của chàng vì một cô gái chưa chắc đã còn sống. Mặc cỡ cái con ấy còn sống, Thúy cũng phải tìm cách làm cho hai người phải xa nhau. Trà trộn được để đổi vị trí, Thúy vẫn không biết sợ hãi, nhất là cái tiếng kêu của Công. Nó làm cho nàng đau xé cả ruột gan. Công bị thương nơi đâu và vết thương sẽ đến đổi nào đây? Thúy nhớ tay nàng hơi run, mà nàng thì chỉ được thấy dạng dạng một người lướt tới mà thôi. Nàng bằng vào tiếng gọi nhan của chàng mà bắn hơn là đã thấy rõ và nhắm kỹ bóng người. Bây giờ người ta đã bật đèn pin để cứu cấp thương binh. Một người hô lên: "Ông trưởng ty bị đạn ở nơi bắp vế." Thúy hoàng hồn, lần lần và lần bước đến gần Công. Bên Công Lực có 6 người bị thương tất cả, kể cả người trưởng ty Quan Thuế. Không vết thương nào đáng ngại hết. Tuy nhiên viên hạ sĩ quan bảo an đặt dưới quyền điều khiển của Công từ đầu hôm tới giờ cũng nắm quyền chỉ huy và ra lệnh rút. Họ lượm thêm những tên cướp còn rên xiết, tịch thu tất cả vũ khí của bọn cướp tử thương đã ném đi hay vẫn còn cầm trong tay khi tắt thở. Hẹn sẽ thu dọn chiến trường thật sự ngày mai rồi điểm lại người. Họ rục rịch kéo nhau đi về. Công kêu lên: "Anh em cố gắng tìm giùm xác một thiếu nữ." Viên hạ sĩ quan bảo an ngỡ Công chỉ Thúy nên nói: "Thưa trung sĩ, cái cô ở quan thuế vẫn được bình an kia mà." "Cô nào mà ở bên quan thuế?" Công ngạc nhiên hỏi. "Dạ em đây thưa ông." Thúy lên tiếng trong bóng tối: "Ông nghe trong người như thế nào rồi? Ai cho phép cô đi đến đây?" Không ai thấy được mặt chàng, nhưng người ta đoán người trưởng ty đang tức giận tím mặt. "Dạ em có xin phép ông." "Mà tôi có cho phép cô đến hay không chứ?" "Được rồi, rồi đây cô sẽ biết." "Không, bà con ơi, xác người thiếu nữ khác kia kìa." "Không có xác thiếu nữ nào cả." "Tại sao lại không? Xem lại kỹ giùm tôi." "Tôi xem kỹ lắm, toàn là xác đàn ông, không có xác cô ta." "Cô ấy có thể mặc y phục đàn ông, nhưng không có người Việt Nam nào bị thương cả, chỉ toàn là cái đám thổ không mà thôi." "Kiếm giùm tôi đi bà con ơi." Viên hạ sĩ quan không đáp nữa mà cứ cương quyết hô ra lệnh rút lui. Mặc dầu Công phản đối kịch liệt, chàng vẫn bị khiêng ra xe như trăm ngàn thương binh khác. Được đặt nằm trên xe quan thuế, Công nghe bên cạnh chân chàng còn có một hơi người. Vết thương được băng bó sơ sài, vẫn để lưu huyết, và chàng đã nghe nó bắt đầu nhức nhối nên rên nho nhỏ: "Ông ơi, liệu đạn có bị trúng xương hay không?" Nhận được tiếng của người bên cạnh là tiếng của Thúy, Công lại cả giận nàng: "Tôi không cần cô săn sóc tôi." Mấy giây im lặng, rồi chàng nghe thấy một tiếng nấc nho nhỏ. Cơn giận của người thanh niên này nguội được khi chàng ta đã hả hơi. Chàng nghe rõ lại, lòng chàng thấy mình thật tàn nhẫn quá. Thật ra Thúy không làm nên tội gì cho nặng. Nàng không phải là nhân viên hoạt động của quan thuế mà khép nàng vào cái tội bất tuân kỷ luật được. Nhân viên văn phòng có trốn mà đi theo đoàn thì cô sẽ chịu trách nhiệm ấy. Rủi ro có chết thì thiệt thân cô ta, chứ không ai bắt tội chàng được. Cô ta cũng chẳng làm vướng chân vướng cẳng ai trong khi xuất quân, và trong trận đánh thì cơn hằn học của chàng thật vô lý hết sức. Hay nó có lý mà một lý do rất là quanh quẹo. Chẳng qua chàng tuyệt vọng về sự mất tích và sự mất xác của Nhan nên đổ lên trên đầu kẻ nào rủi ro quấy rầy chàng tất cả xót xa bực dọc của chàng. Phần 8. Hối hận quá, Công đưa tay ra và chạm phải tay của Thúy. Chàng nắm chặt lấy tay của nàng để tạ tội, để an ủi người con gái mà chàng xem như là trẻ con. Chàng cũng có cảm giác nàng trẻ con hơn từ lúc thấy sự trốn theo đoàn của nàng tinh nghịch như là trò đùa của học trò. Thúy cảm xúc quá và tủi thân, nàng nức nở mà khóc. Xe đã về tới trước cửa nhà thương Hằng Tĩnh. Công buông tay Thúy ra, nhưng giờ chính nàng lại cầm lấy tay của chàng và thỏ thẻ nói thật khẽ: "Em sẽ ở lại nhà thương để chăm sóc anh." Nhân viên hoàn thuế không đợi băng ca của nhà thương, ráp nhau khiêng trưởng ty của họ vào trong. Công không kịp phản đối đề nghị của Thúy thì đã bị mang đi rồi. Thúy yếu chân nên muốn đi theo họ, nàng phải chạy theo. Bỗng nàng nghe kêu: "Thúy ơi!" "Dạ." "Thúy đi về đi." "Dạ không." "Đừng có trẻ con, ở nhà sẽ lo sợ cho Thúy." "Em đã xin phép rồi." Công toàn hỏi để biết nàng xin phép với gia đình đi đâu thì giật nảy mình. Tay trái của chàng vừa chạm phải cái bao súng, và lạ lùng thay, cây súng lục đã mất, bây giờ lại nằm trong đó. Công thần người ra, ngỡ như mình chiêm bao. Rõ ràng là lúc ra lệnh tấn công, chàng đã không tìm thấy vũ khí của chàng, cớ sao bây giờ lại? Nhưng thôi, chàng nghĩ rồi, mình sẽ đi tìm sự thật, giờ cần đề phòng, không khéo nó lại mất nữa. Chàng lại rút súng ra, xem coi có khóa hay không rồi gọi: "Thúy nè." "Dạ." "Thúy tạm giữ cây súng này, mà phải cẩn thận đó nghe." "Dạ." Công được đưa tuốt vào bù mổ với bao nhiêu thương binh khác. Thúy cứ đứng ngoài ở hành lang chờ đợi. Nghĩ lại nàng cảm thấy giật mình. Trên xe nàng đã len lén cất súng trở lại trong bao cho Công một cách tài tình, giống như kẻ ăn cắp khí giới lúc đầu hôm. Nàng quên mất rằng Công đã hay rằng súng mất rồi, khi tìm lại được ở chính trong mình của hắn, hắn sẽ sanh nghi, đoán biết là có kẻ đã lấy dùng rồi bí mật trả lại. Hắn có thể nhờ một bang giảo nhiệm nào đó lấy dấu vân tay ở trên súng, và kẻ cắp tất phải bị lột mặt nạ. Thật là hú vía, giờ thì mặc sức mà lấy dấu tay. Mà giảo nghiệm đi, nàng đã được phép cầm súng chánh tức rồi, thì bá súng mang dấu tay của nàng cũng không có gì là bí mật cả. Công bị đạn ở bắp đùi, viên đạn bị xéo một bên, chỉ đâm thủng một chéo thịt rồi lọt ra ngoài, nên khi mổ nên khỏi mổ xẻ. Chàng được băng bó lại, tiêm thuốc trụ sinh để ngừa nhiễm độc, rồi đưa qua buồng bệnh đặc biệt. Thúy mệt lắm mà cũng nghe khỏe hẳn ra khi thấy Công nhà thương khiêng ra bằng một cái băng ca ra khỏi buồng mổ. Người bệnh nằm trên đó bất ngờ thay lại là Công. Chàng chỉ mới được đưa vào trong ấy chỉ có 15 phút kia mà. Cô nữ thư ký liều lĩnh chạy lại theo băng ca qua nhiều hành lang rồi mới tới phòng dành riêng cho những công chức cao cấp ở trong tỉnh. Bây giờ chuông nhà thờ đã đổ. Công nói: "Thúy, không thể bỏ làm việc, vậy nên chuẩn bị để rồi về nhà thay y phục ăn sáng." Cảm ơn lòng tốt của Thúy, nhưng giờ thì tai qua nạn khỏi rồi. "Không còn đạn trong ấy nữa hả anh? Và xương chân anh có làm sao không?" Thúy muốn biết chắc sự thật để đỡ thắc mắc và đỡ hối hận. "Không sao, nay mai anh sẽ đi lại được." Thúy trả cây súng lại cho anh. "Khi nãy anh sợ anh mổ bị thuốc mê không ai giữ nó nên anh mới giao cho Thúy. Giờ thì anh cần tránh cho Thúy cái trách nhiệm nặng nề này." Thúy liền trao trả súng lại cho nguyên chủ của nó. Người này nhìn thẳng vào mắt của nàng, nghiêm sắc mặt lại rồi hỏi: "Thúy nè." "Dạ." "Thúy phải thú nhận sự thật, không được chối quanh, làm cho anh nổi giận." "Chuyện gì vậy anh?" Thúy lo lắng hỏi. "Có phải Thúy đã đánh cắp cây súng này và đã bắn anh rồi trả lại trong bao súng cho anh có phải không?" Thúy tái mặt rồi gục đầu trên tay Công, òa lên khóc trong một sự tự thú câm lặng nhưng lại rõ ràng. Rất thông minh, Công đã suy luận ra những điều rất đúng sự thật ấy. Vì ngoài Thúy ra không ai sáp lại gần chàng lúc chàng chuẩn bị xuất binh cả. Và từ lúc bị thương tới khi vào nhà thương cũng chỉ có một mình Thúy là đeo sát bên chàng mà thôi. Chàng lại tìm được lý do vì sao mà Thúy bắn chàng, chỉ trừ duyên cớ biết cuộc xuất chinh này để mà đòi theo thì chàng thật mù tịt. Lâu lắm Thúy mới thổn thức nói: anh tha tội cho em. Em cũng xin thú thật rằng sở dĩ em hành động như vậy là vì em quá yêu anh. Tùy anh thương xót em hay không, số phận em ở trong tay của anh. Nếu anh đầu cáo thì em chết, nhưng em cũng mát dạ. Không có vấn đề đầu cáo em, một khi em chịu xác nhận hành động của em, và khi được biết chắc tình cảm của em đối với anh, nó xui em phải dại dột như vậy. Nhưng em nên biết rằng anh không thể quên Nhan được. Em biết, nhưng em không cần. Em yêu anh đơn phương là đủ cho em rồi. Còn được anh yêu lại chỉ là một xa xí phẩm, và em không dám mong. Cảm động, Công xoa đầu Thúy và lẩm bẩm một mình: tội nghiệp cho em nhỏ, không biết bao nhiêu. Em nhỏ ơi, em nhỏ chớ nuôi hy vọng. Những cử chỉ thân mật của anh không có nghĩa là anh yêu em nhỏ đâu. Anh chỉ xem em nhỏ như một đứa em gái dễ thương mà thôi. Tuy Công chỉ nói với chàng, nhưng Thúy vẫn lắng tai nghe và đáp lại: em vừa biết thế anh à. Dù sao em cũng không hết yêu anh, và em được gần gũi anh một đôi ngày em cũng đã sung sướng lắm rồi. À này, còn tại sao em biết được có trận phục kích đêm nay để mà em đòi đi theo? Nói ra thì càng xấu hổ. Thấy Nhan đến thăm anh, em đã ghen và đã rình nghe. Em rình mà rình ở đâu? Ngoài sau cái khung cửa hông. Tất cả những hành vi của em đều do một nguyên nhân mà ra. Anh bắt tội hay tha thứ gì cũng được, vì một duyên cớ ấy mà thôi. Thôi, em nên về kẻo nhà lại trông đợi. Trưa hôm ấy, Công được biết thêm những chi tiết sau đây. Bằng vào lời khai của tên cướp bị thương thì chúng nó tới 30 đứa, kể cả chủ tướng của chúng là Thạch Buôn. Người ta lượm được 12 tên bị thương và đi thu dọn chiến trường lần thứ nhì sáng hôm sau, đếm được thêm 17 cái xác chết, nghĩa là còn có một tên bị mất tích. Họ xem xét quanh đó thì thấy đất ở bờ trảng sụp có một chỗ bị xay xác, một vài vết dài cây mắc cỡ mọc trên đồng bị tróc gốc, và có một dấu bị chà đạp nát hết dọc theo cái vệt đó. Họ kết luận rằng tên thứ 30 vì rút lẹ hơn đồng đảng của chúng nên đã lọt vào trong trảng và đã bị bùn nuốt tươi đi. Vì mặt trảng quả có bể một nơi rất là rộng, bùn non đã khép chặt lại rồi, nhưng lớp đất khô mỏng ở trên thì vẫn còn hả miệng. Người ta có định câu cái xác có thể có ở dưới ấy, nhưng thấy rằng cũng không thể thực hiện được, và dự định đó đành phải thôi. Tạm kết luận rằng cái xác chìm dưới bùn có thể là Thạch Buôn. Riêng Công, chàng lại xa lệ khi biết những chi tiết về cuộc thắng trận của chàng. Cái mồ bùn non đó chắc chắn là chôn đến hai xác người, xác của Thạch Buôn và của Nhan. Vòng vây đêm rồi chặt chẽ quá, có cánh cũng không sao thoát được, thì Thạch Buôn chết là phải. Nhưng cô gái yếu đuối là Nhan lại càng không thể vượt vòng mà trốn đi được. Nhan đã chết. Đây là cái đau thứ nhì của Công. Lần thứ nhất nổi lên khi chàng được biết nàng là con của một tay buôn lậu, và đã xem nàng chết rồi kể từ ngày hôm ấy. Công đã tự nguyện với mình là chỉ giữ nơi lòng mối tình đầu của chàng thôi, còn cá nhân của con người chàng yêu thì phải quên. Nhưng nào chàng có quên được. Sở dĩ chàng nhận lời đi phục binh bắt cướp đêm rồi mà Nhan đã ăn gian, trình bày bọn cướp như một bọn buôn lậu, chỉ vì sốt ruột nghe Nhan bán mình cho tên cướp ấy thôi. Nhan đã chết, đối tượng của mối tình chàng không còn nữa, thì niềm đau của chàng có tính cách khác hẳn nếu Nhan yêu người khác hoặc vì hoàn cảnh mà về tay của người khác. Đây là cái ngậm ngùi ngàn kiếp không nguôi, là cảm giác trống rỗng quanh mình và trong lòng, là cái tâm trạng chán chê.